Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5641 Hạ Thiên vs Tinh Tuyệt Long Thần. Người đang ép FTO. Khó chịu. Hiện tại những người này đều là vô cùng khó chịu, bất quá bọn hắn cũng không có cách nào. Bởi vì Hạ Thiên xác thực nói chúng. Lão đại của bọn hắn xác thực thay Hạ Thiên mở đường. Hừ, cùng ở, đừng chạy. Một người trong đó châm chọc khiêu khích nói. Mặc dù hắn rất tức giận, bất quá hắn cũng đang an ủi mình, không cần thiết cùng một người chết phân cao thấp. Trong mắt hắn, Hạ Thiên đã là một người chết. Bởi vì rất nhanh, Hạ Thiên liền muốn xong. Tại trên lôi đài, Tinh Tuyệt Long Thần nhất định sẽ đem Hạ Thiên xé thành mảnh nhỏ. Ngươi hẳn là cẩn thận mới đúng, ta không xảy ra chuyện gì, nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi liền chết chắc. Hạ Thiên phủi người kia một chút. Tức giận. Nghe được Hạ Thiên, những người kia liền càng thêm tức giận. Mặc dù Hạ Thiên nói đều là sự thật, nhưng là loại chuyện này nghe chính là để bọn hắn vô cùng khó chịu, ngươi liền càn rỡ đi, dù sao ngươi sớm tối cũng đều là muốn chết. Thật sao? Hạ Thiên nhìn người kia một chút, ta cảm giác sẽ so ngươi sống lâu. Hừ. Những người kia không nói gì nữa, mà là trực tiếp đi lên phía trước. Trên lôi đài. Lão đại, hắn đi ra. Một tên thủ hạ tại Tinh Tuyệt Long Thần bên tai thấp giọng nói. Tinh Tuyệt Long Thần khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn mới vừa rồi còn lo lắng Hạ Thiên không đến đâu. Như vậy, mặc dù hắn còn có khác biện pháp thu thập Hạ Thiên, thế nhưng là đồng dạng, hắn cũng sẽ không thể đưa đến lập uy tác dụng. Cũng không phải là chỉ có hắn có thủ hạ, những người khác cũng đồng dạng có thủ hạ, vì lẽ đó tại Hạ Thiên lúc đi ra, cái khác rất nhiều người cũng đồng dạng là biết tin tức này. Bất quá vẫn là có người ở nơi đó phàn nàn. Bọn hắn đều ở nơi đó phỏng đoán, lần này có thể là đi không, Hạ Thiên đến bây giờ cũng không có, khẳng định là không dám tới, nghĩ đến đây thời điểm, bọn hắn liền vô cùng thất vọng. Dùng tiền đến xem trò vui, kết quả cuối cùng còn cái gì cũng không thấy, đây chính là phi thường chuyện để cho người ta buồn bực a. Mặc dù đủ loại thuyết pháp đều có, nhưng vẫn chưa có người nào rời đi. Tất cả mọi người ở chỗ này chờ đợi. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước sân đấu võ, hắn hiện tại đã đi tới sân đấu võ phía trước. Thật là lớn sân đấu võ a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn đến rồi. Hắn đến rồi. Người ở bên trong la lớn. Đến rồi. Hưng phấn. Sân đấu võ người ở bên trong vô cùng hưng phấn. Bọn hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy, chính là vì chờ đợi Hạ Thiên đi tới giờ khắc này. Bọn hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên không tới. Hiện tại đã Hạ Thiên tới, bọn hắn cũng liền có thể nhìn trận này hảo hí. Rốt cuộc đã đến a. Tinh Tuyệt Long Thần chậm rãi đứng dậy. Hạ Thiên cũng là từ bên ngoài đi tới trên lôi đài, một năm trước đó ta nói qua, hôm nay muốn tự tay đánh bại ngươi. Ta nhớ được. Tinh Tuyệt Long Thần nhẹ gật đầu. Ta ở đây đánh bại ngươi, cũng không phải là vì báo thù, cũng không phải vì hướng người khác cho thấy ta mạnh bao nhiêu, mà là phải nói cho ngươi đừng khinh thiếu niên nghèo. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hắn tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Câu nói này rất nhiều người đều nghe nói qua. Nhưng cũng không phải là lúc nào, người nào nói ra đều hữu hiệu quả, hiện tại Hạ Thiên dưới loại tình huống này nói ra câu nói này, liền lập tức chấn nhiếp hiện trường rất nhiều người nội tâm, nếu như hắn kế tiếp còn có thể thắng trận đấu này, vậy cái này câu nói liền trở nên càng thêm lợi hại. Hừ, Tinh Tuyệt Long Thần khinh miệt hừ một tiếng sâu kiến, ngươi như thế nào minh bạch cường giả thế giới là cái dạng gì, ngươi như thế nào lại biết đỉnh phong nhìn xuống phía dưới bộ dáng. Ta không biết sao. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hắn làm sao lại không rõ đâu, hắn đã từng làm qua bao nhiêu lần đỉnh phong vương giả, không có người so với hắn rõ ràng hơn theo cao hơn nhìn xuống phía dưới yên tĩnh là cái dạng gì. Hắn nhưng là Hạ Thiên. Ha ha ha ha, thật sự là chết cười ta a, một cái nhập môn mới hơn một năm tiểu tử, lại dám như thế nói chuyện với Tinh Tuyệt Long Thần, đây quả thật là ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng a. Đúng vậy a. Tinh Tuyệt Long Thần tại nhập môn khu vực đã xưng bá mấy ngàn năm, ở đây, hắn chính là tuyệt đối vương giả, liền xem như cái khác lão đại cũng hoàn toàn không cách nào so với hắn, thực lực của hắn vô cùng cường đại, thế lực của hắn cũng là lớn nhất, hắn nhìn xuống chính là vương giả nhìn xuống. Xem ra tiểu tử này giống như bây giờ còn đang nằm mơ a, theo hắn đối Tinh Tuyệt Long Thần khởi xướng khiêu chiến một khắc này, hắn cũng đã là đang nằm mơ, hiện tại, hắn vẫn là đang nằm mơ, hắn giấc mộng này sợ rằng phải chờ tới thời điểm hắn chết mới có thể tỉnh lại. Nhìn trên đài những người kia cảm giác hiện tại Hạ Thiên tựa như là một chuyện cười đồng dạng, bọn hắn thật không biết nên hình dung như thế nào Hạ Thiên nhược trí. Tiếng cười. Đâu đâu cũng có tiếng cười. Đây là chế giễu thanh âm. Bị xung quanh nhiều người như vậy chế giễu, liền xem như một người bình thường tâm tình cùng cảm xúc cũng đều sẽ nhận ba động. Thế nhưng là Hạ Thiên đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn lại tất cả đều là thong dong. Hắn nhưng là một cái thực sự được gặp sự kiện lớn người, người như hắn, lại thế nào khả năng bị những người này chế giễu liền ảnh hưởng tâm tình đâu. Loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ngươi nghe được xung quanh những người kia đang nói cái gì sao? Tinh Tuyệt Long Thần mỉa mai nhìn xem Hạ Thiên bình thường đến nói, nhưng ngươi loại này tiểu nhân vật đối ta khiêu chiến ta là sẽ không tiếp nhận, nhưng ngươi biết vì cái gì ta tiếp nhận sao? Hạ Thiên không có trả lời. Bởi vì hắn biết. Tinh Tuyệt Long Thần đây là muốn trang bê điểm báo. Mình coi như là không muốn nghe, đối phương cũng sẽ nói ra. Bởi vì đầu ngón tay của ta ngứa, ta chỉ cần động động ngón tay liền có thể đưa ngươi nhẹ nhõm hủy diệt. Tinh Tuyệt Long Thần nói thẳng. Ngón tay ngứa vậy liền đi cào chân tường tử tốt. Hạ Thiên trả lời. Hả? Hạ Thiên đồng dạng không mở miệng, hắn mới mở miệng, liền có thể để người nghe tức giận a. Tinh Tuyệt Long Thần nguyên bản trang bê trang thật tốt, kết quả Hạ Thiên đột nhiên tới một câu như vậy, trực tiếp đánh gãy hắn trang bê chi khí. Thật, ta nguyên bản không muốn nói cái gì, nhưng ta tới đây là đánh nhau, không phải tới nghe ngươi khoác lác 13, mà chỗ thổi như 13, đều là ta thổi còn lại, ta đã sớm không chơi. Hạ Thiên sau khi nói xong đi về phía trước một bước, hắn căn bản cũng không quản Tinh Tuyệt Long Thần bây giờ bị tức thành cái dạng gì. Cứ như vậy đi tới Tinh Tuyệt Long Thần trước mặt, làm sao ngươi không đánh? Hừ. Tinh Tuyệt Long Thần trùng điệp hừ một tiếng, sau đó ngón tay của hắn trực tiếp điểm hướng về phía Hạ Thiên. Hắn rất tức giận. Trước đó hắn còn muốn thật tốt trang bê, thế nhưng là bị Hạ Thiên đánh gãy về sau, hắn cũng lười nói tiếp cái gì, hắn hiện tại chính là muốn dùng trực tiếp nhất biện pháp. Hắn nhưng là hàng thật giá thật cao thủ. Thánh cấp hậu kỳ cao thủ. Thực lực cường hãn. Tại nhập môn khu vực, thánh cấp người coi như được là một người bình thường bên trong tiểu cao thủ, mà thánh cấp trung kỳ, vậy coi như là một cái cao thủ chân chính, giống hắn dạng này thánh cấp hậu kỳ, đó chính là đỉnh tiêm cao thủ. Hết chương 5641. Chương 5642 ai có thể dùng ai? Người đang ép tuy ô. Xuất thủ. Tinh Tuyệt Long Thần cho rằng, mình đã nói là muốn dùng một ngón tay nghiền chết Hạ Thiên, vậy hắn liền muốn trực tiếp xuất thủ, hắn chính là muốn dùng mình căn này ngón tay đi ép Hạ Thiên. Thánh cấp hậu kỳ người đối phó một cái mới nhập môn một năm đệ tử. Hoàn toàn chính là nhẹ nhõm miểu sát a. Miểu sát tất cả. Tới tốt lắm a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó thân thể của hắn lật một cái, hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía cổ tay của đối phương chỗ. Nhược điểm công kích. Hạ Thiên cũng không phải một cái mãng phu. Đối phương là thánh cấp hậu kỳ cao thủ, sức chiến đấu vô cùng cao, mà lại là một cái yêu tộc, trên thân thể chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, mặc dù Hạ Thiên cũng không e ngại, nhưng là cứng như vậy đụng cứng rắn, Hạ Thiên cũng không chiếm được tiện nghi gì, vì lẽ đó hắn dứt khoát tới trực tiếp nhất phương pháp. Đó chính là tìm kiếm sơ hở. Hạ Thiên trước kia thế nhưng là chuyên môn tu luyện môn công phu này. Chỉ cần tại giao thủ nháy mắt, hắn liền có thể tìm kiếm được trên người địch nhân yếu nhất địa phương. Phốc. Làm Hạ Thiên hai ngón điểm tại Tinh Tuyệt Long Thần trên cổ tay lúc, Tinh Tuyệt Long Thần đột nhiên lực bộc phát đo, cổ tay của hắn dùng sức lắc một cái, nguyên lai hắn đã sớm phát hiện Hạ Thiên mục đích, hắn đối với mình cổ tay vô cùng tự tin, hắn lần này cũng là trực tiếp sử dụng cổ tay lực lượng hướng phía dưới nện. Hắn cho là mình lần này nhất định có thể đem Hạ Thiên ngón tay trực tiếp nện đứt. Ý nghĩ rất tốt. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại cổ tay của đối phương chỗ. Linh tê nhất chỉ. Đúng lúc này, lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào Tinh Tuyệt Long Thần trên cổ tay. Tại thời khắc này, Tinh Tuyệt Long Thần cảm giác cổ tay đau xót. Tại trong ấn tượng của hắn, cổ tay của mình lực lượng là phi thường đáng sợ, có thể nhẹ nhõm nện đứt phổ thông thánh cấp người hai ngón, thậm chí ngay cả thánh cấp trung kỳ cao thủ hai ngón cũng có thể nện đứt. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Mình lực lượng thế mà không thể cho đối phương tạo thành tổn thương. Ngược lại là cổ tay của mình thế mà bắt đầu đau đớn, loại này đau đớn để cho mình vô cùng khó chịu, toàn bộ tay đều giống như gãy mất đồng dạng, bất quá hắn cũng minh bạch, hiện tại những người này đều nhìn đâu, vì lẽ đó mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra thống khổ dáng vẻ, nếu không liền thật quá mất mặt. Phản kích. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là triển khai điên cuồng phản kích. Đạp. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau. Hắn đã sớm liệu đến đối phương lại bởi vì mặt mũi mà triển khai phản kích. Lúc này phản kích khẳng định cũng là bạo lực nhất, kinh khủng nhất, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng sẽ không trực tiếp đi đụng vào đối phương hung mãnh nhất thời điểm. Hắn ở thời điểm này lựa chọn né tránh, làm cho đối phương nhất toàn lực một kích đánh vào không trung. Rất khó chịu. Hiện tại Tinh Tuyệt Long Thần rất khó chịu, hắn vốn là muốn trực tiếp lập tức liền giải quyết Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ mình lập tức không có giải quyết Hạ Thiên, mà lại ngược lại là bị Hạ Thiên cho làm cổ tay phi thường đau nhức, liền mình phẫn nộ một kích thế mà cũng không thể cho Hạ Thiên tạo thành tổn thương. Một cái sẽ cùng kỹ thuật. Hạ Thiên một chút việc đều không có. Quá khó chịu. Ngạch. Nhìn trên đài người từng cái cũng đều là sững sờ tại nơi đó, bọn hắn trước đó đều cho rằng Hạ Thiên sẽ tại hiệp một liền bị giải quyết, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà không có việc gì. Ta sẽ không là nhìn lầm đi, Tinh Tuyệt Long Thần thế mà một hiệp không có giải quyết cái này mới nhập môn hơn một năm người mới, loại chuyện này quả thực chính là không dám tưởng tượng a. Đúng vậy a, mà lại vừa rồi ta giống như nhìn thấy cái kia người mới đánh trúng Tinh Tuyệt Long Thần cổ tay, còn có hắn là toàn thân trở ra, tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, ta sẽ không là nhìn lầm đem. Ta giống như cũng nhìn thấy, đối phương giống như cũng không giống trong truyền thuyết như vậy vô dụng, động tác của hắn giống như vô cùng linh mẫn. Người bình thường căn bản là không cách nào đánh trúng hắn. Nhìn trên đài người hiển nhiên đối cứng mới giao thủ phi thường chấn kinh. Vừa rồi một màn kia, thực sự là để mọi người cảm giác quá thần kỳ. Tinh Tuyệt Long Thần. Cái này truyền thuyết bên trong nhân vật, thế mà để mọi người thất vọng. Sẽ chỉ chạy sao Tinh Tuyệt Long Thần phi thường khó chịu nói, hắn có lòng tin, mình vừa rồi cái kia một chút nếu như có thể đánh trúng Hạ Thiên. Cái kia Hạ Thiên tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là hắn không có đánh chúng. Ta nhớ được người nào đó vừa rồi đã từng nói động động ngón tay liền có thể giết ta, ai thật sự là thất vọng a. Hạ Thiên lắc đầu. Yếu hại a. Tinh Tuyệt Long Thần ngay tại là sự tình vừa rồi mà buồn bực, kết quả Hạ Thiên liền nhắc lên chuyện này, đây quả thật là hết chuyện để nói a. Hắn là một cái phi thường thích sĩ diện người, hiện tại để hắn cảm giác vô cùng mất mặt. Người muốn chết Tinh Tuyệt Long Thần nháy mắt xông về Hạ Thiên. Oanh! Một quyền đánh ra, lần này hắn không tiếp tục đi dùng ngón tay của mình, mà là trực tiếp dùng ra mình bạo lực nắm đấm. Hạ Thiên cũng minh bạch, vừa rồi mình một kích thành công, đối phương khẳng định sẽ có phòng ngự, tuyệt đối sẽ không ngốc ngốc đứng ở nơi đó để hắn công kích. Nếu như hắn đồng dạng thủ pháp đánh tới, đối phương khẳng định sẽ ngay lập tức phòng ngự, đến lúc đó công kích của hắn cũng không có cái gì dùng. Hắn cũng không nguyện ý đi làm loại kia vô dụng công kích. Đây chẳng qua là không sợ tiêu hao mà thôi. Ầm ầm. Lôi đài là dùng đặc thù vật liệu đá chế tạo, nhưng cho dù là dạng này, lúc này trên lôi đài cũng truyền tới chấn động to lớn. Tiểu tử, tốc độ của ngươi không sai, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, nhưng cái này cũng không hề là ngươi vốn để kiêu ngạo, ta sẽ để cho ngươi quỳ trước mặt ta hô dùng. Tinh Tuyệt Long Thần đứng thẳng thân thể của mình. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên. Sát khí. Trong cơ thể của hắn tất cả đều là sát khí, hắn tự nhận là sát khí của mình vẫn là vô cùng kinh khủng. Thế nhưng là hắn cũng không biết, mình những sát khí này trước mặt Hạ Thiên quả thực chính là quá nhỏ yếu. Hắn trước mặt Hạ Thiên loay hoay sát khí, hoàn toàn chính là múa rìu qua mắt thợ. Hạ Thiên chẳng qua là không muốn cố ý đi bại lộ sát khí của mình, nếu không vẻn vẹn là Hạ Thiên sát khí. Liền có thể làm cho đối phương thực lực tổng hợp trên phạm vi lớn hạ xuống. Bất quá sát khí có thể cũng không phải là tùy tiện sử dụng, đặc biệt là cường đại sát khí. Những cái kia cường đại sát khí là sẽ ảnh hưởng một người tâm trí. Ai là binh đến ai là tặc, ai có thể đi dùng ai. Hạ Thiên lắc đầu. So tài xem hư thực. Tốt, người cản rỡ sẽ ra tốc tử vong của ngươi. Tinh Tuyệt Long Thần sau khi nói xong, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Siêu. Tốc độ của hắn trở nên so trước đó nhanh hơn, mà lại hai tay của hắn cũng là bắt lấy Hạ Thiên bả vai. Quên nói cho ngươi biết, ta là một đầu yêu thú, mà bản thể của ta là Báo Long. Báo Long. Tốc độ cùng lực lượng đại biểu. Phốc. Hai tay của hắn dùng sức hất lên, trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể hung hăng nện xuống đất, có thể cái này cũng không có kết thúc, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lúc này Tinh Tuyệt Long Thần triệt để bộc phát ra, hắn không ngừng đối Hạ Thiên thân thể tạo thành liên kích, trong mắt hắn. Hạ Thiên đã triệt để không có phản kháng lực lượng. Cùng ta đối nghịch, hạ chàng chính là chết. Tinh Tuyệt Long Thần một quyền đánh tới hướng Hạ Thiên ngực. Hết chương 5642. Chương 5643 đoạn hầu. Người đang ép FTO. Oanh. Một quyền này lực lượng phi thường lớn, phi thường khủng bố, nếu như một quyền này chính diện đánh trúng, cái kia Hạ Thiên ngực khả năng đều sẽ sụp đổ. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai ngón không biết từ lúc nào đã điểm vào Tinh Tuyệt Long Thần cổ chỗ. Phốc. Máu tươi. Tinh Tuyệt Long Thần cổ nháy mắt chảy ra máu tươi. Trúng đích. Khoảng cách gần như thế Hạ Thiên nhất định là có thể trúng đích. Có thể nói, trước đó Hạ Thiên là cố ý để Tinh Tuyệt Long Thần đánh trúng hắn, chính là vì để Tinh Tuyệt Long Thần đối với mình sinh ra tự tin, sau đó có thể buông tay công kích Hạ Thiên. Như vậy, Tinh Tuyệt Long Thần liền sẽ lộ ra sơ hở, mà Hạ Thiên tại vừa rồi cũng là chờ đến cái này sơ hở. Tí tách. Máu tươi không ngừng theo Tinh Tuyệt Long Thần trên cổ chảy ra. Cái gì? Trên khán đài người tất cả đều thấy choáng, mặc dù Hạ Thiên bây giờ nhìn đi lên giống như cũng bị thương rất nghiêm trọng, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên thụ thương là chuyện đương nhiên, mà Tinh Tuyệt Long Thần thụ thương lại khác biệt. Chủ yếu nhất là hiện tại Tinh Tuyệt Long Thần thụ thương chính là cổ. Hạ Thiên một kích thành công, hai ngón một lần nữa điểm vào cổ của đối phương phía trên. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm. Tinh Tuyệt Long Thần cổ đều phảng phất là bị điểm đứt mất. Ngay tại Hạ Thiên lần thứ ba muốn xuất thủ thời điểm, Tinh Tuyệt Long Thần rốt cục phản kích, nếu như hắn lại không phản kích, vậy hắn toàn bộ đầu lâu liền bị Hạ Thiên đánh rớt, đến lúc đó hắn liền không có xoay người cơ hội. Hạ Thiên hai ngón cùng Tinh Tuyệt Long Thần đầu lâu đánh vào nhau. Đạp đạp. Tinh Tuyệt Long Thần thân thể lui về phía sau ba bước. Mà Hạ Thiên thì là đứng ở nơi đó không hề động. Ưu thế. Hạ Thiên thế mà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ta không nhìn lầm đi, cái kia nhập môn hơn một năm tiểu tử thế mà đem Tinh Tuyệt Long Thần đánh lui, mà lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hiện tại Tinh Tuyệt Long Thần thế mà thụ như thế lớn tổn thương, thậm chí ngay cả cứng đối cứng đều đem Tinh Tuyệt Long Thần đánh lui. Đây cũng quá đáng sợ đi, chẳng lẽ nói, hắn so Tinh Tuyệt Long Thần càng thêm cường hãn. Không thể đi, thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng có Tinh Tuyệt Long Thần cường hãn, bất quá hắn đối với cục diện chiến đấu nắm chắc phi thường cường hãn, hắn giỏi về nắm lấy cơ hội, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ một mực bắt lấy. Về phần vừa rồi hắn đánh lui Tinh Tuyệt Long Thần, đó là bởi vì Tinh Tuyệt Long Thần cổ nhận hai lần trọng thương, lực lượng đã không cách nào ngưng tụ, vì lẽ đó tại đầu của hắn va chạm đối phương ngón tay thời điểm mới cần lui lại làm dịu lực trùng kích. Tiểu tử kia mặc dù mặt ngoài nhìn lại giống như thụ thương, nhưng trên thực tế, thương thế của hắn đều là bị thương ngoài da, không nghiêm trọng, nhìn lại một chút Tinh Tuyệt Long Thần, theo ban đầu cổ tay, đến bây giờ cổ, đều là nghiêm trọng tổn thương A, trong thời gian ngắn ngủi không cách nào khôi phục, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng thực lực tổng hợp. Đối với bọn hắn những người này đến nói, mình nhìn thấy đại chiến đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, trước đó nơi này mặc dù có rất nhiều người mua vé. Nhưng là bọn hắn những người này tất cả đều cho rằng là nhìn Tinh Tuyệt Long Thần ngược người, cũng không cho rằng chiến đấu sẽ có cái gì đặc sắc địa phương. Nhưng là bây giờ, trận chiến đấu này lập tức liền trở nên kịch liệt. Trước đó mọi người cho rằng nhất định sẽ thua Hạ Thiên, tại thời khắc này thế mà chiếm cứ một chút ưu thế, thậm chí là có muốn thắng xu thế, nếu như hắn như thế đánh xuống, thậm chí thật khả năng thắng Tinh Tuyệt Long Thần. Cái này làm cho tất cả mọi người đều bị chấn kinh, bởi vì Tinh Tuyệt Long Thần thế nhưng là nhập môn khu đệ nhất cao thủ A. Công nhận đệ nhất cao thủ. Nếu như Hạ Thiên có thể đánh bại hắn, cái kia Hạ Thiên chẳng phải là đệ nhất cao thủ. Bất quá những cái kia cao thủ chân chính đều thấy rõ, Hạ Thiên cảnh giới cùng Tinh Tuyệt Long Thần không sai biệt nhiều, chỉ bất quá Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu cố ý cho Tinh Tuyệt Long Thần gài bẫy, để Tinh Tuyệt Long Thần mắc lừa, vì lẽ đó nhìn qua mới có thể như thế uy mãnh. Không có ý tứ, kém chút giết ngươi. Hạ Thiên nhìn xem đối diện Tinh Tuyệt Long Thần nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, Tinh Tuyệt Long Thần cảm thấy sỉ nhục, hắn cho rằng Hạ Thiên đây là tại chế giễu hắn. Ken két. Tinh Tuyệt Long Thần thân thể động, tại thời khắc này, trên người hắn cơ bắp nháy mắt tăng lớn. Tràn ngập bạo tạc lực. Đây chính là Tinh Tuyệt Long Thần. Oanh. Tại thời khắc này, Tinh Tuyệt Long Thần thể nội bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, trên người hắn cũng xuất hiện từng đạo báo văn, cổ của hắn phía trên phảng phất là mọc ra vảy rồng đồng dạng đồ vật, trực tiếp đem hắn cổ một mực cố định trụ, dạng này Hạ Thiên vừa rồi đối với hắn tạo thành tổn thương cũng liền không coi vào đâu. Thật là lợi hại, hắn thế mà ép Tinh Tuyệt Long Thần phóng xuất ra bộ phận bản thể, thật là đáng sợ. Bây giờ nhìn trên đài những người kia mới hiểu được, Hạ Thiên thật là một người hết sức đáng sợ, bọn hắn đều xem thường Hạ Thiên. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái nhập môn một năm đệ tử, một cái ai cũng có thể đi lên khi dễ tiểu tử, một cái thiên thiên bị đánh người, mỗi lần đều bị đánh bỏ đi người, dạng này người lại có thể cùng Tinh Tuyệt Long Thần như vậy đại nhân vật chống lại. Thật bất khả tư nghị. Trước kia khi dễ qua Hạ Thiên những người kia hiện tại cũng tất cả đều là cảm giác trên cổ của mình mát lạnh, cũng không khỏi tự chủ bưng kín cổ của mình. Trước đó Hạ Thiên một nhóm kia ba cái lão đại cũng tất cả đều đến xem náo nhiệt, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cường hãn lúc, cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình, đặc biệt là trước đó cái kia Tiểu Long ca, hắn nhưng là Hạ Thiên lão đại a, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, mình tại cái này nhập môn khu là nhỏ bé như vậy, bình thường như thế. Mà một cái lúc trước hắn tiểu đệ, cư nhiên như thế nở rộ hào quang. Mặc dù hắn rất có thể sẽ chết ở đây, nhưng hắn biểu hiện đã đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hối hận. Những cái kia cùng Hạ Thiên một nhóm người cũng đều là vô cùng hối hận, bọn hắn sớm biết Hạ Thiên lợi hại như vậy, vậy bọn hắn liền sớm một chút kết giao Hạ Thiên, hiện tại tốt, người ta Hạ Thiên mắt thấy liền muốn nhưu đi lên, bây giờ muốn đi kết giao đã tới đã không kịp. Mà lại bọn hắn trước đó nhìn thấy Hạ Thiên bị khi phụ thời điểm, từng cái vẫn là như vậy lạnh lùng, thậm chí còn là xem náo nhiệt. Nghĩ đến đây, bọn hắn thật là hối hận phát điên a. Hô! Hạ Thiên thường thường thở ra một hơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Tinh Tuyệt Long Thần, ngươi cho rằng ngươi khổ người lớn liền có thể thắng ta rồi. Hừ! Tinh Tuyệt Long Thần tay phải trực tiếp đập vào trên mặt đất. Tiểu tụ linh trận. Cái này nhập môn trận pháp Hạ Thiên vô cùng quen thuộc, chính là tiểu tụ linh trận, lúc này Hạ Thiên cũng minh bạch hắn muốn làm gì. Bày trận. Tinh Tuyệt Long Thần hiện tại chính là muốn bày trận. Trận pháp. Lục thảo môn bên trong, trận pháp mới là nghiêu nhất, thậm chí tại toàn bộ thiên trận đại lục phía trên, trận pháp đều là vô cùng cường hãn. Bày trận. Tinh Tuyệt Long Thần triệt để bắt đầu bày trận. Siêu. Mơ tưởng Hạ Thiên cũng là xông tới. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, hiển nhiên là muốn ngăn cản Tinh Tuyệt Long Thần bày trận. Hết chương 5643. Chương 5644 bắt đầu bày trận. Người đang ép FPO. Đánh gãy. Nhìn xem một cái trận pháp sư ở nơi đó bày trận, đây chính là không có nhất đầu óc sự tình, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không đi làm như thế không có đầu óc sự tình. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cần phải làm là đánh gãy đối phương bày trận. Tiểu tụ linh trận khẳng định là đối phương dùng không tinh trận bàn chứa đựng, không tinh trận bàn chứa đựng trận pháp tất cả đều là những cái kia nhập môn trận pháp, không có bất kỳ cái gì lực sát thương, chỉ có thể là cỡ nhỏ phụ trợ. Bất quá tiểu tụ linh trận lại có thể phụ trợ bày trận, nhanh chóng tụ tập linh khí. Nghĩ bày trận Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía Tinh Tuyệt Long Thần bả vai. Tinh Tuyệt Long Thần chân phải cũng là trực tiếp đá vào Hạ Thiên hai ngón phía trên. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau. Siêu. Hạ Thiên cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục thẳng hướng Tinh Tuyệt Long Thần. Thế nhưng là Tinh Tuyệt Long Thần thân pháp phi thường vi diệu, mấy cái né tránh trực tiếp né tránh Hạ Thiên công kích, mà lại hắn tại né tránh thời điểm vẫn là tại bày trận. Thật là lợi hại, đây chính là nhất tinh trận pháp sư A, một bên chiến đấu, một bên bày trận. Căn bản cũng không chậm trễ, dạng này liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối phương, chỉ cần trận pháp một thành, đó chính là vô địch thiên hạ. Nhìn trên đài người phi thường hâm mộ nhìn xem Tinh Tuyệt Long Thần, đây chính là bọn họ mục tiêu. tương lai của bọn hắn. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn tương lai mình có thể trở thành nhất tinh trận pháp sư. Mặc dù bình thường cũng có thể nhìn thấy một chút biểu diễn, nhưng thực chiến cùng biểu diễn khẳng định là khác biệt. Muốn ngăn cản ta, chỉ sợ ngươi còn chưa xứng. Tinh Tuyệt Long Thần trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, mặc dù hắn bày trận tốc độ cũng không nhanh, nhưng là hắn có lòng tin có thể tại thời điểm chiến đấu đem trận pháp bố trí đi ra, chỉ cần trận pháp một thành, vậy hắn liền có thể trực tiếp giải quyết Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là không ngừng xông về trước, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã đi vào Tinh Tuyệt Long Thần trước mặt. Nhưng là Tinh Tuyệt Long Thần cũng không phải dễ trêu. Bản thân hắn chính là yêu thú, tố chất thân thể vô cùng tốt. Lại thêm hắn tại lục thảo môn tu luyện né tránh bảy trận phương pháp cùng rèn luyện cường độ thân thể các loại, cái này để hắn tại bảy trận thời điểm phi thường thông thuận. 3. Từng đạo quang mang xuất hiện, hiện trường tất cả mọi người tâm cũng đều treo lên. Nhất tinh trận pháp sư chiến đấu bọn hắn bình thường là rất ít có thể nhìn thấy, tại tu luyện trong chàng nhìn thấy, kia chỉ bất quá là phổ thông bảy trận. Cùng loại này thực chiến là hoàn toàn khác biệt, mà lại Tinh Tuyệt Long Thần biểu hiện phi thường tốt, quả thực tựa như là sách giáo khoa đồng dạng, để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều mở rộng tầm mắt. Ngay tại Hạ Thiên lập tức sẽ đánh trúng thân thể của đối phương lúc, Tinh Tuyệt Long Thần cái đuôi hung hăng quất vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thân thể ngã nhào trên đất. Mọi người đã không nhớ rõ đây là Hạ Thiên lần thứ bao nhiêu cùng mặt đất tiếp xúc, bọn hắn chỉ biết là Hạ Thiên hoàn toàn chính là tại bị ngược a. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua vết thương chằng chịt, nhưng Hạ Thiên cũng không có đình chỉ tiếp tục công kích. Bất quá bọn hắn cũng lý giải. Nếu như đổi lại là bọn hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào công kích Tinh Tuyệt Long Thần, bởi vì một khi trận pháp xuất hiện về sau, cái kia Tinh Tuyệt Long Thần liền triệt để chiếm cứ vị trí chủ đạo, có được trận pháp phụ trợ Tinh Tuyệt Long Thần, có thể gắt gao ngăn chặn Hạ Thiên. Hừ, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, cũng không có người phát hiện, trên tay của hắn vẫn luôn có một tầng lực lượng. Tầng này lực lượng cũng không phải là dùng để công kích, mà là dùng để bày trận. Hạ Thiên thân thể mỗi một lần cùng mặt đất tiếp xúc, hắn đều sẽ dùng thủ pháp của mình bày trận. Chủ yếu nhất là, hắn cũng không phải là tại mình bày trận, mà là tại đồng hóa Tinh Tuyệt Long Thần trận pháp, Tinh Tuyệt Long Thần mỗi lần bày trận, hắn đều lập tức đồng hóa, dần dần. Tinh Tuyệt Long Thần bố trí trận pháp đã triệt để bị Hạ Thiên cho thay thế. Tinh Tuyệt Long Thần cũng không có phát hiện. Hắn hiện tại bày trận còn vô cùng thông thuận, vô cùng vui vẻ. Bất quá rất nhanh hắn liền sẽ không vui. Tiểu tử, người biết cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Tinh Tuyệt Long Thần phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù trước đó Hạ Thiên lại là chiếm cứ không ít ưu thế, nhưng là tại thời khắc này, hắn chiếm đoạt ưu thế đem toàn bộ hóa thành hư không. Bởi vì trận pháp một khi thành công, cái kia hết thảy tất cả liền tất cả đều kết thúc. Theo ta ước chiến ngươi thời điểm, ngươi vẫn đều tại cùng ta nói khoác lác, ta thừa nhận, một năm trước ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là một năm sau hôm nay, theo giao thủ đến bây giờ, ta cũng vẫn luôn là tại chiếm cứ ưu thế, ngươi đường đường một cái nhập môn khu đệ nhất cao thủ bị ta làm chật vật như vậy, ngươi cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta khoác lác 13 sao? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Không sai. Tinh Tuyệt Long Thần hiện tại cũng là vô cùng chật vật, mặc dù vừa rồi hắn là vẫn luôn tại đánh bay Hạ Thiên, thế nhưng là trên người hắn cũng bị Hạ Thiên đánh trúng rất nhiều lần, vết thương không ít. 3. Quang mang lóe lên. Chung quanh trận cơ trực tiếp tạo thành. Rất nhanh. Hạ Thiên cùng Tinh Tuyệt Long Thần chiến đấu hết thảy không cao hơn 20 phút, mà Tinh Tuyệt Long Thần theo bảy trận bắt đầu đến bây giờ, hết thảy dùng 14 phút. Thế nhưng là hắn chính là dùng thời gian ngắn như vậy, trực tiếp đem trận cơ bố trí xong. Cường hãn. Dạng này bày trận tốc độ, liền xem như tại nhất tinh trận pháp sư bên trong, cũng tuyệt đối coi là mau. Thật nhanh a, cái này nhanh bày trận tốc độ thật là quá nhanh. Nhìn trên đài những người kia tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Tinh Tuyệt Long Thần hiển nhiên là phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, hắn thích người khác tán thưởng cùng tôn trọng. Đạp. Hạ Thiên hai tay dùng sức hướng về phía trước đập tới. Lôi đài cũng đều là đi theo lắc lư. Hắn đây là không có biện pháp khác a, chỉ có thể đánh cược lần cuối. Trên khán đài người cũng tất cả đều là mở to hai mắt nhìn, bọn hắn tất cả đều đang chờ đợi quan sát tiếp xuống một màn này. Bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng có thể hay không ngăn cản Tinh Tuyệt Long Thần. Nếu như không cách nào ngăn cản, vậy hắn cũng chỉ có thể mình chờ chết. Oanh! Hạ Thiên song quyền phía trên tất cả đều là khổng lồ lực xoáy, lần này, hắn không cho Tinh Tuyệt Long Thần bất luận cái gì né tránh cơ hội, hắn là lớn diện tích bao trùm công kích. Thật mạnh công kích a! Tinh Tuyệt Long Thần cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có thể phát ra cường đại như vậy công kích. Hắn hiện tại đã biết rõ. Mình là thật xem thường Hạ Thiên. Bất quá liền xem như dạng này, hắn cũng tuyệt đối không thể thua. Tới đi Tinh Tuyệt Long Thần thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, lần này, hắn là triệt để phóng xuất ra mình bản thể, hắn chính là muốn dùng mình bản thể đến kháng trụ Hạ Thiên lần này công kích, hắn lần này không có ý định đánh lại, mà là muốn trực tiếp đem trận pháp bố trí thành công. Nhanh lên cầm xuống Hạ Thiên. Oanh! Hạ Thiên công kích trực tiếp đem Tinh Tuyệt Long Thần thân thể đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là Tinh Tuyệt Long Thần bị đánh bay ra ngoài nháy mắt, cũng là đem trận pháp trực tiếp bố trí thành công. 3. Hạ Thiên chung quanh thân thể dâng lên một đạo quang mang. Trận pháp thành công. Nhất tinh trận pháp hỗn mộc trận. Lúc này Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo công kích, những công kích này cũng là nháy mắt đem Hạ Thiên trói buộc chặt. Ha ha ha ha, người nhất định phải chết. Hết chương 5644. Chương 5645 ai trận pháp? Người đang ép FPO. Nhất tinh trận pháp xuất hiện. Trận chiến đấu này vô cùng đặc sắc, vô cùng kịch liệt. Tất cả mọi người đều bị trận chiến đấu này cho rung động đến. Người thua, Tinh Tuyệt Long Thần trên mặt tất cả đều là vui vẻ, mặc dù trước đó Hạ Thiên cũng cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng là hiện tại hắn có thể phi thường tự tin mà nói, mình thắng. Trận pháp xuất hiện, cái kia chiến cuộc cũng liền phát sinh biến hóa. Đương nhiên, một cái nhất tinh trận pháp là không thể nào thật giết Hạ Thiên, bất quá trận pháp chỉ là phụ trợ, chính hắn mới là chủ yếu nhất công kích. Hiện tại Hạ Thiên đã triệt để bị trận pháp trói buộc lại, mặc dù Hạ Thiên có thể phản kháng, thế nhưng là tại trong trận pháp, muốn phản kháng cũng không có đơn giản như vậy. Khốn mục trận. Một cái khốn trận, có thể liên tục không ngừng đi trói buộc chặt đối thủ, có thể nói, ngươi càng phản kháng, vậy cái này trận pháp trói buộc lực cũng sẽ càng lớn, nếu như ngươi vẫn là một cái không chút nào hiểu trận pháp người, cái kia cuối cùng khả năng liền sẽ bị trận pháp này trực tiếp vây chết. Thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt Tinh Tuyệt Long Thần. Trên mặt của hắn không có chút nào hoảng sợ. Bình thường đến nói, hắn gặp tình huống như vậy, cái kia đã nhất định là muốn thất bại. Thế nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài? Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Ngươi còn dự định tiếp tục giả vờ như bình tĩnh sao? Đã vô dụng, thực lực của ngươi đúng là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nhưng lần này ngươi giống nhau là chết chắc, đã nơi này là lôi đài, vậy liền có thể quyết sinh tử, ngươi hôm nay hạ không được cái lôi đài này. Tinh Tuyệt Long Thần lạnh lùng nói. Kết thúc. Hắn cho rằng đây hết thảy đều đã kết thúc. Trận chiến đấu này triệt để bị hắn chúa tể. Ta cho rằng ta có thể bình an đi xuống. Hạ Thiên mỉm cười. Tại ta trong trận pháp, người muốn đi ra ngoài, đó là không có khả năng, liền xem như nội môn nhất tinh trận pháp sư tới, cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì ta trận pháp đã bố trí thành công. Tinh Tuyệt Long Thần phi thường tự tin nói. Trận pháp thành một khắc này, hết thảy liền tất cả đều đã trở thành kết cục đã định. Ngươi trận pháp chưa chắc a. Hạ Thiên trên mặt vẫn là tràn đầy dáng tươi cười. Hạ Tinh Tuyệt Long Thần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đạp. Hắn trực tiếp nghĩ đến Hạ Thiên đi tới. Khi hắn đi đến Hạ Thiên trước mặt lúc ta rất không thích ngươi, vì lẽ đó tại ta trong trận pháp ta sẽ thật tốt sửa chữa ngươi. Không, Hạ Thiên lắc đầu, ta khuyên ngươi vẫn là xem thật kỹ một chút đi, cuối cùng là ai trận pháp. 3. Đúng lúc này. Hạ Thiên chung quanh thân thể trói buộc bắt đầu dần dần tán đi. Mà Tinh Tuyệt Long Thần xung quanh thì tất cả đều là các loại trói buộc. Phốc. Tinh Tuyệt Long Thần thân thể nháy mắt bị khốn trụ. Cái gì? Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy. Thật là đáng sợ. Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự, đây quả thực là thật là đáng sợ. Không có ai biết hắn là thế nào làm được. Trận pháp này rõ ràng chính là Tinh Tuyệt Long Thần bố trí, đây là mọi người tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là ai cũng không biết vì sao lại đột nhiên biến thành Hạ Thiên. Lúc này trận pháp này chính là tại bị Hạ Thiên khống chế. không có khả năng, không thể nào. Tinh Tuyệt Long Thần cũng là đang không ngừng lắc đầu, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng. Mình tân tân khổ khổ bố trí trận pháp, thế mà không phải là của mình. Loại chuyện này hắn làm sao có thể chịu đựng? Hoàn toàn không thể tin được. Ta đều nói, thật tốt nhìn xem là ai trận pháp, hiện tại ngươi tin tưởng Hạ Thiên đi tới Tinh Tuyệt Long Thần trước mặt, sau đó hắn hai ngón nháy mắt điểm vào Tinh Tuyệt Long Thần trên bờ vai. Đột nhiên xuất thủ. Hạ Thiên cũng sẽ không đi quản đối phương phải chăng đang ngẩn người. Hai người bọn họ hiện tại là tại quyết đấu, ở thời điểm này thất thần, đó chính là chính Tinh Tuyệt Long Thần cho Hạ Thiên cơ hội. Phốc. Huyết quang xuất hiện. Tinh Tuyệt Long Thần bả vai trực tiếp bị xuyên thủng, lúc này hắn cũng là kịp phản ứng, thân thể dùng sức xung kích. Chung quanh hắn trói buộc trực tiếp bị phá. Mặc dù nhất tinh trận pháp uy lực không nhỏ, bất quá Tinh Tuyệt Long Thần thế nhưng là thánh cấp hậu kỳ cao thủ, điểm ấy trói buộc vẫn là không có khả năng trực tiếp liền giải quyết hắn phá cho ta. Phốc. Mặc dù hắn phá hết chung quanh trói buộc, bất quá nhất tinh trận pháp lực lượng là liên tục không ngừng, lúc này Tinh Tuyệt Long Thần cũng là không ngừng né tránh cùng phá hư người khác công kích. Phá mất trận pháp này. Hắn hiện tại không có quá nhiều thời gian đi kinh ngạc, hắn chỉ có cái này một cái biện pháp, đó chính là phá mất trận pháp này. Bởi vì cái này trận pháp hiện đầy toàn bộ lôi đài, nếu như hắn không muốn bị công kích, liền muốn mình nhảy xuống lôi đài, loại chuyện này hắn là tuyệt đối không có khả năng đi làm. Nếu như chính hắn nhảy đi xuống, mặt kia mặt liền vứt sạch. Đáng ghét, mặc dù ta không biết ngươi làm như thế nào, bất quá trận pháp này ta nhất định sẽ phá mất, sau đó ta liền muốn dùng ta lực lượng trực tiếp xé nát ngươi. Tinh Tuyệt Long Thần hiện tại là thật tức giận, hắn cảm giác mình rất mất mặt. Hắn nhưng là nhập môn khu đệ nhất cao thủ, vốn là muốn dễ dàng liền giết Hạ Thiên, dùng để lập uy, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, sự tình thế mà biến thành dạng này. Hắn sở dĩ muốn bày trận, một mặt là vì tại nhiều người như vậy trước mặt trang cái 13, một mặt khác cũng là vì càng thêm nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Muốn phá trận sao cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Một cái xuất sắc trận pháp sư, không đơn thuần là muốn tại cùng đối phương thời điểm chiến đấu đem trận pháp bố trí đi ra, còn muốn bảo vệ mình trận pháp không bị đối phương phá mất, dùng trận pháp đến phụ trợ mình chiến đấu. Hạ Thiên mặc dù đi vào thiên trận đại lục thời gian không dài, bất quá hắn trước đó trên thiên linh đại lục thời điểm, cũng là một tên đỉnh cấp trận pháp sư, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Huyết chiến. Đây mới thật sự là huyết chiến. Có thể nói, tại khai chiến trước đó, Hạ Thiên nếu như không muốn bại lộ toàn bộ thực lực của mình, vậy hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Tinh Tuyệt Long Thần. Nhưng là bây giờ khác biệt, Tinh Tuyệt Long Thần chủ quan cho Hạ Thiên quá nhiều cơ hội, mà lại mỗi lần cơ hội Hạ Thiên cũng đều bắt lấy, hắn đây là không ngừng tại giảm bớt mình cùng Tinh Tuyệt Long Thần ở giữa chênh lệch. Hiện tại, Tinh Tuyệt Long Thần trạng thái hiển nhiên là rất kém cỏi. Mà Hạ Thiên mặc dù có chút bị thương ngoài ra, bất quá với hắn mà nói, một điểm vấn đề cũng không có, mà lại bây giờ còn có Khốn Mục trận phụ trợ. Cả tràng chiến cuộc đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Thắng lợi thiên bình bắt đầu khuynh hướng Hạ Thiên nơi này. Lực lượng trên thế giới này mạnh nhất mặc dù là trận pháp, nhưng là chỉ cần lực lượng đầy đủ, vậy liền có thể bài trừ hết thảy. Hôm nay ta liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Tinh Tuyệt Long Thần hiện tại đã là hoàn toàn thể, hắn đem mình bản thể cũng đã phóng xuất ra. Mà lại thân thể lần nữa biến lớn, trọn vẹn cao hơn 100 mét, thân thể dài 8 khoảng 100 mét, trên người mỗi một chỗ làn da đều là như vậy cứng rắn. Cái đầu lớn, cũng không đại biểu ngươi thật rất mạnh. Hết chương 5645. Chương 5646 đánh bại Tinh Tuyệt Long Thần. Người đăng FPO. Cái đầu lớn. Hạ Thiên trên thiên linh đại lục thời điểm, cái đầu bao lớn người hắn đều gặp, có thể nói, những cái này nhức đầu người, nhược điểm cũng liền nhiều. Thiên trận đại lục lên. Nơi này yêu thú liền thông minh nhiều, bọn hắn tận lực đi thu nhỏ thân thể của mình, dạng này liền có thể đem mình mỗi một tấc làn da tất cả đều tu luyện phi thường cường hãn, mặc dù Tinh Tuyệt Long Thần cũng cường độ thân thể cũng là phi thường cường đại, thế nhưng là tại hắn biến lớn giờ khắc này. Hắn bộ phận thân thể lực phòng ngự khẳng định là muốn hạ xuống. Hắn dùng loại phương thức này đi bài trừ Khốn Mục trận trói buộc, đồng dạng, hắn như vậy, cũng liền đem nhược điểm của mình bại lộ trước mặt Hạ Thiên. Cơ hội tốt. Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Siêu. Động. Hạ Thiên thân thể nháy mắt vào tới Tinh Tuyệt Long Thần trước mặt. Cầm Long Thủ. Hạ Thiên ngón tay nháy mắt bắt lấy Tinh Tuyệt Long Thần làn ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phốc. Ngón tay hắn lực lượng vô cùng lớn. Nếu như là lúc bình thường, Hạ Thiên là không cách nào đánh tan Tinh Tuyệt Long Thần phòng ngự, nhưng là hiện tại Tinh Tuyệt Long Thần thân thể biến lớn, lực phòng ngự của hắn liền giảm bớt một chút, cái này cũng liền cho Hạ Thiên cơ hội. Hả? Tinh Tuyệt Long Thần nhướng mày, hắn hiện tại vừa mới thoát ly trói buộc, bất quá Hạ Thiên lại kích phá phòng ngự của hắn, mặc dù điểm ấy tổn thương với hắn mà nói không tính là gì, nhưng hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Đúng lúc này, một đạo lực lượng cường đại đánh tới. Tinh Tuyệt Long Thần thân thể nháy mắt bị Hạ Thiên đập vào trên lôi đài. Lực lượng. Hạ Thiên dùng hắn lực lượng chứng minh hắn bản sự. Ta nói qua, cái đầu lớn cũng không đại biểu ngươi liền đủ mạnh. Hạ Thiên sau khi nói xong, lần nữa đem Tinh Tuyệt Long Thần thân thể đập vào trên lôi đài. Cùng lúc đó, Khốn Mộc Trận cũng là nháy mắt đem Tinh Tuyệt Long Thần thân thể gắt gao trói chặt lại. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhảy lên một cái. Sau đó theo bên trên nhảy xuống. Phốc. Một cước trực tiếp đá vào Tinh Tuyệt Long Thần trên ngực. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Ta sẽ không là nhìn lầm đi, cái này sao có thể, cái này nhất định là đang nằm mơ, loại chuyện này không có khả năng tồn tại, tuyệt đối không có khả năng, hắn nhưng là Tinh Tuyệt Long Thần a. Hắn hiện tại thế mà bị một cái mới nhập môn tiểu tử cho đánh thành dạng này, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Tinh Tuyệt Long Thần bị đánh mà lại hoàn toàn là bị động, cái kia nhập môn hơn một năm tiểu tử thế mà chiếm cứ vị trí chủ đạo, thậm chí như thế đánh xuống, Tinh Tuyệt Long Thần cũng phải thua, hắn nhưng là nhập môn khu đệ nhất cao thủ a. Không, các ngươi quá coi thường Tinh Tuyệt Long Thần, nếu như hắn cứ như vậy thua, vậy hắn cũng không phải là nhập môn khu đệ nhất cao thủ. Nhìn trên đài người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn hiện tại cũng là cảm khái vạn phần, tại thời khắc này, bọn hắn hết thảy đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Khủng bố, loại chuyện này thực sự là quá kinh khủng. Bọn hắn quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Một cái trước đó toàn bộ nhập môn khu tất cả mọi người đều có thể khi dễ người mới tiểu tử, thế mà trực tiếp đem nhập môn khu đệ nhất cao thủ đẩy vào mức độ này. Ta không có khả năng thua. Tinh Tuyệt Long Thần phẫn nộ hô, sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện phi thường cuồng bạo khí lưu. Loại này khí lưu vô cùng khủng bố. Nát. Chung quanh những cái kia dễ chịu trực tiếp nát. Siêu. Thân thể của hắn cũng là xông về trước mặt Hạ Thiên. Đây là muốn phóng đại nhận a. Hạ Thiên cũng không phải một cái kẻ ngu, hiện tại là đối phương cường thế nhất thời điểm, hắn cũng sẽ không lựa chọn đi cùng đối phương cứng đối cứng. Hắn có thể khẳng định, đây là cùng loại với khai phát tiềm lực năng lực. Loại năng lực này đồng dạng đều là có thời gian hạn chế. Vì lẽ đó hắn chỉ cần gắng gượng qua chỗ này thời gian, vậy đối phương cuồng bạo kỳ liền sẽ đi qua, đến lúc đó đối phương liền sẽ lâm vào suy yếu kỳ, lúc này chính là Hạ Thiên động thủ thời gian. Ta nhất định phải giết ngươi, Tinh Tuyệt Long Thần lúc này phảng phất như là phát điên. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là giết Hạ Thiên, chỉ có dạng này mới có thể rửa sạch hắn sỉ nhục. Mặc dù Khốn Trận còn đang không ngừng công kích hắn. Nhưng là bây giờ, Khốn Trận căn bản là không cách nào trói buộc chặt hắn. Tinh Tuyệt Long Thần tốc độ rất nhanh, một quyền đánh trúng Hạ Thiên thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Trận pháp cũng là tầng tầng vây quanh. Nhưng là bây giờ Tinh Tuyệt Long Thần, sức chiến đấu bão tố đến đỉnh phong. Nhất Tinh Khốn Trận căn bản là không cách nào vây khốn hắn. Chết đi! Tinh Tuyệt Long Thần hét lớn một tiếng. Một vòng trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hủy diệt một kích, lần này, Hạ Thiên tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Thật nhanh Hạ Thiên cắn răng, hắn cũng không thể tại nhiều người như vậy trước mặt vận dụng mình những cái kia thánh khí, nếu không ai có thể cam đoan những người này sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Đây chính là phi thường khủng bố tài phú a. Vô cực. Trong nháy mắt này, Hạ Thiên trực tiếp dùng ra mình hai mắt năng lực. Phòng ngự hết thảy tổn thương. Oanh! Làm Tinh Tuyệt Long Thần nắm đấm đánh xuống thời điểm, đối Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì tổn thương, mặc dù hắn lực sát thương rất lớn, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên chỉ có một chút điểm cảm giác chấn động bên ngoài, không có cái khác bất kỳ cảm giác gì. Cầm Long Chỉ. Phản kích. Tốt như vậy phản kích cũng không phải cái gì thời điểm đều có, hắn vô cực một ngày chỉ có thể dùng một lần, vì lẽ đó hắn nhất định phải bắt lấy cái này thời cơ tốt. Phốc. Hắn trực tiếp chặt đứt Tinh Tuyệt Long Thần cánh tay phải bên trên sinh cơ. Cơ hội tới. Ngay tại lúc này Hạ Thiên một kích thành công, hắn liền tuyệt đối sẽ không đình chỉ, mà là tiếp tục động thủ, một mực không ngừng động thủ, hắn hiện tại chính là muốn xông về trước, hướng về phía trước công kích. Trước đó Tinh Tuyệt Long Thần trên thân đã bị hắn lưu lại rất nhiều vết thương. Những này vết thương tuy nhưng mặt ngoài nhìn cũng không tính là cái gì. Trên thực tế đã là cho hắn thất bại chôn xuống hạt giống. Hạ Thiên hiện tại xuất thủ, chính là đoạn nhân sinh cơ. Hiện tại cũng là như thế. Phốc. Một lần lại một lần công kích. Một phút, Hạ Thiên công kích Tinh Tuyệt Long Thần hơn 700 lần. Chủ yếu nhất là, mỗi một lần Tinh Tuyệt Long Thần đều muốn phản kích, thế nhưng là Hạ Thiên luôn luôn có thể trước hắn một bước, sớm khống chế công kích của hắn, dạng này ở trong mắt người khác. Tinh Tuyệt Long Thần phảng phất như là triệt để không có năng lực phản kháng. Khốn Mộc Trận. Lúc này Khốn Mộc Trận cũng là từng tầng xuất hiện. Đem Tinh Tuyệt Long Thần triệt để trói chặt lại. Người thua Hạ Thiên đứng ở nơi đó, thản nhiên nói. Hô. Gió nhẹ thổi qua, lá cây thanh âm vô cùng rõ ràng, bởi vì nơi này quá an tĩnh, mười mấy vạn người, thế nhưng lại cũng không có người nói câu nào. Bởi vì hiện tại bọn hắn đã không biết nên dùng cái gì từ để hình dung tâm tình của mình. Tại luận võ trước đó, 100% người cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên chẳng những không chết, hơn nữa còn đứng ở nơi đó, thành công đánh bại Tinh Tuyệt Long Thần. Vinh dự. Hạ Thiên tại thời khắc này vinh dự ra thân. Bất quá trên khán đài cái khác lão đại tất cả đều lắc đầu hắn nhưng là Tinh Tuyệt Long Thần a. Núi dựa của hắn cũng ở nơi đây xem trò vui. Hết chương 5646. Chương 5647 ta muốn ngươi chết. Người đăng FPO. Soạt. Không biết là ai mở miệng trước, hiện trường lập tức liền vỡ tổ. Mà Tinh Tuyệt Long Thần những cái kia thủ hạ từng cái cũng tất cả đều như là phát điên hướng trên đài phóng đi. Bọn hắn làm là như vậy không phù hợp quy củ. Bình thường đến nói, chiến đấu là không cho phép người khác nhúng tay, nhưng là bây giờ bọn hắn đã không quản được nhiều như vậy, bọn hắn chỉ cần lão đại của bọn hắn an toàn, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại tất cả đều là điên cuồng hướng trên đài sông. Lão đại những cao thủ kia đi tới Tinh Tuyệt Long Thần trước mặt, làm bọn hắn nhìn thấy Tinh Tuyệt Long Thần dáng vẻ lúc, mỗi một cái đều là phẫn nộ phi thường giết hắn. Giết hắn. Nương theo lấy thanh âm này xuất hiện, chung quanh những người kia tất cả đều xông về Hạ Thiên. Hoàn toàn không có ai đi quản cái gì quy củ. Bọn hắn hiện tại chính là muốn trực tiếp giết Hạ Thiên. Số lớn người vọt lên. Muốn hay không dạng này a? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tinh Tuyệt Long Thần có mười mấy vạn tiểu đệ, nhiều người như vậy nếu như xông tới lời nói, vậy hắn coi như thật muốn hỏng mất, mặc dù hắn chiến thắng Tinh Tuyệt Long Thần, nhưng là trạng thái của hắn bây giờ cũng không được khá lắm. Hắn dù sao chỉ là một cái thánh cấp sơ kỳ người. Mà Tinh Tuyệt Long Thần là một cái thánh cấp hậu kỳ người. Giữa hai người sức chiến đấu chênh lệch vô cùng lớn. Bình thường đến nói, Hạ Thiên là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. Thế nhưng là Hạ Thiên chính là dựa vào kinh nghiệm của mình cùng tiểu thủ đoạn, từng bước khiêng đến cuối cùng, đem Tinh Tuyệt Long Thần đánh bại, bất quá hắn hiện tại lực lượng cũng là 10 đi 7 8. Dừng tay Tinh Tuyệt Long Thần dùng khí lực của mình la lớn. Những cái kia phóng tới Hạ Thiên người cũng tất cả đều dừng lại. Lão đại, chúng ta hôm nay nhất định phải giết hắn. Ta vẫn là không phải là các ngươi lão đại rồi Tinh Tuyệt Long Thần hỏi. Lão đại, ngài đương nhiên là lão đại của chúng ta. Vậy liền đều đi xuống cho ta, cái lôi đài này là của ta. Tinh Tuyệt Long Thần đẩy một chút bên người những người kia. Người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ, những thủ hạ của hắn đều lựa chọn yên lặng đi xuống. Mấy người các ngươi cũng cho ta xuống dưới. Tinh Tuyệt Long Thần ánh mắt hất lên, sau đó nhìn về phía bên người mấy cái kia tâm phúc. Rời đi. Những người này lần này là thật rời đi. Lúc này Tinh Tuyệt Long Thần cũng là chậm rãi đứng lên, thân thể của hắn khôi phục đến hình người, cứ như vậy nhìn xem trước mặt Hạ Thiên ta thua, tất cả mọi người nghe, Lục Thảo Môn có Lục Thảo Môn quy củ, nơi này là lôi đài, tại trên lôi đài quang minh chính đại chết trận, gọi là vinh dự, nếu có người trả thù hắn, vậy ta ngay cả sau cùng từng chút một vinh dự cũng không có. Hắn tâm tình bây giờ vô cùng sa sút. Hắn tại nhập môn khu xưng bá quá lâu, cái này để thực lực của hắn qua nhiều năm như vậy tiến bộ đều không phải quá lớn, bất quá bởi vì có người ở phía trên chiếu cố, vì lẽ đó hắn cũng coi là lẫn vào phong sinh thủy khởi, vì lẽ đó trở thành nhập môn khu đệ nhất cao thủ. Nhưng là bây giờ, hắn thua. Bại bởi một cái nhập môn khu tới người mới, trước mặt nhiều người như vậy thua. Hắn tất cả vinh dự trong nháy mắt toàn bộ bị mất. Hắn không hy vọng mình sau cùng điểm ấy tôn nghiêm cũng mất. Không sai. Nơi này là lôi đài. Tại Lục Thảo Môn, trên lôi đài ân oán tất cả đều là trên lôi đài, chỉ cần xuống lôi đài, ai cũng không thể truy cứu cùng trả thù, đây chính là Lục Thảo Môn quy củ. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện tình huống không đúng không muốn. Thế nhưng là đã chậm. Tự sát. Tinh Tuyệt Long Thần trực tiếp tự sát. Hạ Thiên thân thể hiện tại trạng thái không tốt, vì lẽ đó hắn căn bản là không cách nào ngăn lại đối phương tự sát, mà người ở dưới đài căn bản là không có nghĩ đến Tinh Tuyệt Long Thần sẽ tự sát. Vì lẽ đó cũng đều chưa kịp ngăn cản. Lão đại vừa mới xuống đài những người kia lúc này cũng hoàn toàn là liều mạng đồng dạng xông đi lên. Oanh! Đúng lúc này, một thân ảnh nổ bắn ra đến trên lôi đài. Trực tiếp rơi vào Tinh Tuyệt Long Thần bên người. Nhìn thấy trên thân người này mặc, tất cả mọi người đều hướng về phía trước bái tham kiến sư huynh. Sư huynh, trên người của đối phương có ba đạo đòn khiêng. Người kia rơi vào Tinh Tuyệt Long Thần trước mặt ngươi không cần làm như vậy. Thật xin lỗi, Tinh Tuyệt Long Thần thanh âm khàn khàn nói, sau đó thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong. Hắn cuối cùng chỉ nói ba chữ này. Người kia nhìn xem Tinh Tuyệt Long Thần thi thể. Đứng ở nơi đó không nói gì. Nội môn sư huynh. Đây chính là một cái cao thủ chân chính a. Mà Tinh Tuyệt Long Thần là hắn ở ngoại môn đại biểu. Hiện tại Tinh Tuyệt Long Thần chết rồi. Hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Thật lâu. Tên nam tử kia xoay đầu lại. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên ngươi tên là gì. Hạ Thiên. Còn có cái gì tâm nguyện sao tên nam tử kia hỏi lần nữa. Ngạch. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, câu nói này thật không đơn giản a, hắn câu nói này trực tiếp đại biểu hắn muốn giết Hạ Thiên ý tứ a. Vừa rồi Tinh Tuyệt Long Thần cũng đã nói. Trên lôi đài sự tình, bất kỳ người nào không thể trả thù. Bất quá người sư huynh này là nội môn đệ tử, hắn cũng sẽ không đi nghe Tinh Tuyệt Long Thần, mà lại hắn tựa hồ cũng không quan tâm Lục Thảo Môn quy củ. Tâm nguyện của ta rất nhiều a. Đáng tiếc ngươi không giúp được ta. Hạ Thiên nói. Vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Cái kia nội môn đệ tử trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Muốn giết ta Hạ Thiên hỏi. Không sai, đối với các ngươi đệ tử như vậy đến nói, nhập môn khu đúng là không thể giết người, mà lại trên lôi đài sự tình không thể mang thù. Nhưng là ta khác biệt, ta là nội môn đệ tử, ta đã vượt ra quy củ trói buộc. Ta muốn giết ngươi, không có người ngăn được, cũng không người nào dám ngăn cản. Ngươi hỏi một chút chấp pháp đường những người kia, bọn hắn dám cản ta sao ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Tên kia nội môn đệ tử nói thẳng. Bạo lực. Hắn thật rất bạo lực, mà lại hắn câu nói này hiện trường tất cả mọi người đều nghe đâu. Mạnh được yếu thua. Quy tắc này vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Đây chính là nội môn đệ tử. Bọn hắn có địa vị siêu nhiên. Nội môn đệ tử đều là thuần một sắc cao thủ. Mà lại giống cái này nội môn đệ tử, xem xét chính là lợi hại trận pháp sư, dạng này người, liền xem như thật giết người, sơn môn cũng nhất định sẽ không thế nào bọn hắn, dù sao ở nơi đó, trận pháp sư đều là phi thường chân quý. Vì lẽ đó sơn môn cũng tuyệt đối sẽ không thế nào nội môn đệ tử. Hút! Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên nguy cơ tử vong vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Tinh Tuyệt Long Thần tử vong, thân là hắn chỗ dựa người tự nhiên là không có khả năng ngồi yên không lý đến, hiện tại hắn chính là muốn trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Tử cục. Ở đây, vẫn là một cái tử cục. ngươi xuống dưới cùng Tinh Tuyệt Long Thần nói xin lỗi đi. Tên kia nội môn đệ tử nói xong trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt. Hô! Hạ Thiên đứng lên, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt nội môn đệ tử tốt, ngươi muốn giết ta, vậy ta liền không khả năng không phản kháng, vậy liền để ta xem một chút, hai người chúng ta ai chết đi. Hết chương 5647. Chương 5648 người muốn đánh ta cùng ngươi. Người đang ép tuy ô. Siêu. Nội môn đệ tử thân thể nháy mắt xông về Hạ Thiên. Đúng lúc này, hai thân ảnh ngăn tại tên kia nội môn đệ tử phía trước, cản lại đối phương một kích. Một người trong đó trên thân cũng có ba đầu dây, một cái khác thì là nhập môn khu trận pháp đạo sư một trong, cũng là trước đó cái kia chiếu cố Hạ Thiên nữ lão sư. Là ngươi tên kia nội môn đệ tử nhướng mày. Quân nhị, ngươi tự mình đi vào nhập môn khu, cái này đã trái với quy định, ngươi bây giờ còn muốn ở đây giết người, ngươi có phải hay không thật hợp lý lục thảo môn không có quy củ rồi tên nam tử kia chất vấn. A Cường, ta xuống tới muốn ngươi xen vào việc của người khác sao, ngươi chẳng lẽ không phải tự mình xuống tới sao, còn có, ta giết người lại có thể thế nào, cùng lắm thì tốn chút cống tệ giải quyết, hoặc là quan một đoạn thời gian cấm đoán liền tốt, ngươi ta đều là nội môn người. Tất cả mọi người rất rõ ràng, chúng ta giết một cái nhập môn khu phổ thông tiểu tử, căn bản liền sẽ không cho chúng ta mang đến bất kỳ phiền phức. Quân nhị phi thường không khách khí nói. Có thể hắn không phải nhập môn khu phổ thông tiểu tử, muội muội ta hơn một năm nay đến một mực tại quan sát hắn, hắn chỉ dùng thời gian một năm ngay ở chỗ này học xong trận pháp, mà lại cơ hồ đều dựa vào tự học, không có người dắt cho hắn đi đường tắt, cứ như vậy, hắn trở thành một tên nhất tinh trận pháp sư. Mà lại có thể tại cùng Tinh Tuyệt Long Thần đối chiến thời điểm, lặng yên không tiếng động bố trí trận pháp, đồng thời hủy đi Tinh Tuyệt Long Thần trận pháp, đây là cái gì thiên phú, liền xem như ngươi quân nhị cũng không có thiên phú như vậy đi. A Cường chính là cái kia nữ lão sư ca ca, hiện tại hắn cũng là đứng ra thay Hạ Thiên nói chuyện. Hắn hôm nay, hiển nhiên là tới bảo đảm Hạ Thiên. Không sai. Liền xem như quân nhị cũng không dám nói mình có bản sự như vậy. Năm đó hắn tại nhập môn khu chờ đợi thời gian 5 năm, liền trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, loại này bản sự cũng không phải cái gì người đều có. Thế nhưng là cùng hiện tại Hạ Thiên so ra, hiển nhiên là không đáng chú ý. Mà lại hắn lúc ấy vẫn là có người hỗ trợ mới làm được. A Cường, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng tốt, ngươi hẳn phải biết. Quân nhị cũng không có đem nói cho hết lời, hiện tại chỉ cần A Cường không quản chuyện nơi đây. Vậy liền đơn giản, hắn chỉ cần giết Hạ Thiên, đưa qua sau coi như phía trên có xử phạt, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Tiền trảm hậu tấu. A Cường lắc đầu, không có khả năng đâu. Hắn cùng ngươi có quan hệ gì? Quân nhị cho mày. Không sao, ta cũng không biết hắn, bất quá muội muội ta nói hắn người này thiên phú không tồi. A Cường nói. Quân nhị nhìn thoáng qua nhập môn khu cái kia nữ trận pháp lão sư, sau đó lại liếc mắt nhìn A Cường. A Cường. Nói như vậy, hôm nay ta nhất định phải giết hắn, nếu như ngươi tránh ra, ta nhớ ngươi một cái tình, sau này trả ngươi, nhưng là nếu như ngươi hôm nay cản ta, vây hai chúng ta liền kết thù. Thì tính sao? A Cường nhìn quân nhị một chút, sau đó nói ra, quân nhị, hôm nay tiểu tử này ta chắc chắn bảo vệ. Tốt, vậy liền so tài xem hư thực đi, quân nhị là một cái phi thường thích sĩ diện người, Tinh Tuyệt Long Thần vì hắn làm nhiều năm như vậy chuyện, hắn tự nhiên là muốn vì Tinh Tuyệt Long Thần báo thù. Mà lại nơi này còn có nhiều người như vậy nhìn xem đâu, nếu như hắn không xuất ra một điểm thái độ tới, vậy sau này ai còn có thể thay hắn làm việc. Chỉ có thái độ của hắn cường ngạnh, về sau thay hắn làm việc những người kia mới có thể trong lòng nắm chắc. Vì lẽ đó hắn hôm nay nhất định phải giết Hạ Thiên tiểu tử, tiếp nhận lửa giận của ta đi. Đạp. A Cường thân thể khẽ động, lần nữa ngăn tại Hạ Thiên trước mặt, xem ra ngươi là muốn cùng ta đánh một trận. A Cường. Người đây là tại bước ta, người đừng quên, đằng sau ta là ai, nói thật với ngươi, thế lực của nơi này, đại sư huynh cũng có phần, người hẳn là hiểu rõ đại sư huynh tính tình, hắn mặc dù bây giờ không tại sơn môn, nhưng là chờ hắn trở về thời điểm, kết quả của ngươi cũng sẽ không tốt. Quân nhị là cứng mềm đều thi, mềm không được, liền đến cứng rắn. Trực tiếp chuyển ra đại sư huynh. Đừng cầm đại sư huynh danh tự tới dọa ta, mặc dù đại sư huynh là một cái truyền kỳ. Nhưng hắn cũng không thể tại sơn môn bên trong giết ta đi. A Cường hỏi. Ngươi vì một cái nhập môn khu tiểu tử, ngươi thật không muốn sống nữa? Quân nhị hỏi. Ta chỉ như vậy một cái muội muội, chỉ cần muội muội ta nói ra yêu cầu, ta cũng sẽ không cự tuyệt. A Cường mỉm cười, sau đó đưa tay ra, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía trước mặt Quân Nhị. Lúc này Quân Nhị cũng minh bạch. A Cường cũng không phải là bởi vì trời mùa hè phú tài cao chiếu cố hắn, bởi vì cái này cùng A Cường không hề có một chút quan hệ, hắn chân chính chịu ra tay nguyên nhân chính là muội muội của hắn. Muội muội của hắn muốn bảo đảm Hạ Thiên. Vì lẽ đó A Cường mới có thể ra mặt. Khẩn trương. Lúc này nhìn trên đài những người kia tất cả đều là vô cùng khẩn trương, bọn hắn hiện tại cũng không dám nói cái gì, bởi vì phía trên này tranh đấu đã không phải là bọn hắn những người này có thể tham dự, hiện tại bọn hắn những người này cũng tất cả đều là nhìn về phía Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước thật cảm tạ sư huynh. Sau đó hắn vòng qua A Cường, đi tới Quân Nhị trước mặt, ta không muốn gây chuyện, nhưng các người vẫn luôn đang khi dễ ta, theo ta tiến vào nhập môn khu bắt đầu. Mỗi ngày đều bị người khi dễ, ta cho tới bây giờ đều không có nói qua cái gì, các ngươi có phải hay không đều cho rằng ta rất dễ bắt nạt a? Hạ Thiên nói xong ánh mắt cũng ở chung quanh những người kia trên thân quét một vòng. Không sai. Toàn bộ nhập môn khu vực, rất nhiều người đều khi dễ qua Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là nhập môn trong vùng dễ bắt nạt nhất người, thậm chí có tâm tình người ta khó chịu đều sẽ đi khi dễ Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ, những người này tất cả đều cúi đầu, phảng phất như là lo lắng Hạ Thiên nhận ra bọn hắn đến đồng dạng. Cường hãn. Hiện tại Hạ Thiên cũng không tiếp tục là cái kia mặc cho người khi dễ nhập môn khu người mới. Hắn đơn đấu thời điểm, thành công đánh bại nhập môn khu đệ nhất cao thủ Tinh Tuyệt Long Thần, thực lực như vậy cũng không phải cái gì người đều có. Nếu như Hạ Thiên muốn báo thù, bọn hắn có thể gánh không được. Tiểu tử thúi, liền khi dễ ngươi, lại có thể thế nào? Quân Nhị trực tiếp hỏi. Nếu như không phải A Cường ở đây, hắn đã sớm ra tay giết Hạ Thiên, sẽ còn ở đây cùng Hạ Thiên nói nhảm. Ngươi tính cái gì đi? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Quân Nhị. Ngạch. Hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ, liền Hạ Thiên bên người A Cường cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên đi lên lại là mắng chửi người tới, vừa rồi mọi người còn tưởng rằng hắn là muốn cùng Quân Nhị nói xin lỗi. Nhưng là bây giờ hắn thế mà đi lên trực tiếp mắng Quân Nhị. Ngươi muốn chết? Quân Nhị nói xong cũng muốn động thủ. Phốc. Hạ Thiên tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một khối ngọc thạch. Muốn đánh thật sao? Ngươi có ý tứ gì? Quân Nhị không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi là nội môn đệ tử, đã ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi, bất quá ngươi muốn ký giấy sinh tử, ta cũng không muốn giết ngươi về sau, cho chính ta gây phiền toái. Hạ Thiên nói xong trực tiếp tại ngọc thạch phía trên thác ấn xuống giấy sinh tử, đồng thời đem máu tươi của mình nhỏ xuống ở phía trên. Hết chương 5648. Chương 5649 trận pháp đan điền. Người đang ép tuy ô. Giấy sinh tử. Thứ này vừa xuất hiện thời điểm, đám người tất cả đều là giật mình. Điên rồi. Hạ Thiên nhất định là điên rồi. Bây giờ đối phương rõ ràng chính là muốn giết hắn a, nếu như không phải A Cường ở đây bảo đảm Hạ Thiên, cái kia Quân Nhị đã sớm muốn giết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà muốn cùng Quân Nhị ký giấy sinh tử, muốn đơn đấu, đây không phải mình đi lên chịu chết sao? Chuyện như vậy thật là rất khó để nhân lý giải a. Chẳng lẽ là bị người đánh choáng váng? Nếu không sao có thể làm ra như thế xuẩn sự tình đâu? Ngươi nói cái gì? Quân Nhị nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Ta nói, nếu như ngươi muốn đánh, vậy liền ký giấy sinh tử, vị sư huynh này chiếu cố ta phi thường cảm tạ, nhưng ta không muốn lại bị người như thế khi dễ đi xuống, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Hạ Thiên cũng là vô cùng bá khí, lúc trước hắn sở dĩ điệu thấp, chính là vì tránh phiền phức, hắn muốn chuyên tâm đi học tập trận pháp. Nếu như một mực quá kiêu căng, cái kia chỉ sợ cũng không có học tập trận pháp cơ hội. Khẳng định sẽ có người từ đó làm phá hư, nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại Hạ Thiên đã học thành nhất tinh trận pháp, chuyện này là giấu giếm không được, bởi vì hắn muốn học chút đẳng cấp cao hơn trận pháp liền không thể đợi tại nhập môn khu, vì lẽ đó liền xem như không có cùng Tinh Tuyệt Long Thần một trận chiến, hắn cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó cũng sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Tốt, tiểu tử thúi, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền giết ngươi. Quân Nhị nói xong trực tiếp liền muốn đi ký giấy sinh tử. A Cường bắt lại Quân Nhị tay. A Cường. Ngươi không nghe thấy sao? Người ta căn bản cũng không hy vọng ngươi xen vào việc của người khác, hắn hiện tại là muốn cùng ta đơn đấu, người đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Quân Nhị phủi A Cường một chút. Ta muốn bảo vệ người, vậy liền không ai có thể tổn thương hắn. A Cường cũng là mặt không thay đổi nói. Hừ. Quân Nhị hừ lạnh một tiếng. Tốt, A Cường, ngươi nhớ kỹ cho ta, chờ đại sư huynh trở về thời điểm, chính là ngươi trả nợ thời điểm. Ta chờ. A Cường nhẹ gật đầu. Tiểu tử thúi, không tệ lắm, nhất tinh trận pháp sư, vậy ngươi cũng có tư cách tiến vào nội môn, vậy ta ngay tại nội môn chờ ngươi, đến lúc đó ta cũng không tin hắn có thể mỗi ngày đều nhìn xem ngươi. Quân Nhị sau khi nói xong trực tiếp nhảy xuống, ánh mắt của hắn tại Tinh Tuyệt Long Thần những cái kia thủ hạ trên thân quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào một người trên thân. Từ hôm nay trở đi, ngươi tiếp nhận Tinh Tuyệt Long Thần vị trí, hậu táng Tinh Tuyệt Long Thần, an bài cho ta tốt người nhà của hắn cùng bằng hữu, tiền trợ cấp là cán bộ gấp 10. Quân Nhị làm như vậy chính là vì để mọi người xem hắn đối đãi thủ hạ người tốt bao nhiêu. Như vậy mọi người về sau mới có thể thay hắn bán mạng. Cho dù chết, cũng sẽ bị chiếu cố. Quân Nhị không có đi giết Hạ Thiên, bởi vì A Cường ở đây ngăn đón, hắn muốn cùng A Cường phân ra thắng bại, đó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, mà lại hắn cũng lưu lại lời nói, Hạ Thiên hiện tại là nhất tinh trận pháp sư, vậy hắn liền có thể tiến vào nội môn, đến lúc đó Quân Nhị cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tạ ơn. Hạ Thiên thở ra một hơi. Cảm ơn ta cũng không cần, ta là vì muội muội ta, nàng rất thưởng thức ngươi, nàng cũng là một cái rất có trách nhiệm lão sư. Bất quá nàng cũng trở lại nội môn, hiện tại đã không phải là nhập môn khu lão sư. A Cường nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Chúc mừng ngươi. Đa tạ. Hạ Thiên đối nữ lão sư có chút cúi đầu. Lục thảo môn đệ tử có thể chia làm thực tập đệ tử, nhập môn đệ tử, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Bất quá ngươi như là đã là nhất tinh trận pháp sư, vậy ngươi cũng không cần kinh lịch ngoại môn đệ tử cửa ải này. Nữ lão sư mỉm cười, cũng không có cùng Hạ Thiên lại nói cái gì. Hạ Thiên có thể cảm giác được. Cái này nữ lão sư chỉ là đơn thuần bởi vì thiên phú của hắn tốt mà giúp hắn. Nhập môn khu có rất nhiều đạo sư, bọn hắn tới đây làm đạo sư cũng là vì hoàn thành sư môn nhiệm vụ, mặc dù cũng rất kính nghiệp, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng chỉ là làm mình phần bên trong sự tình, nhưng là trước mặt cái này nữ lão sư khác biệt. Nàng là thật tâm vì lục thảo môn phát triển mà cố gắng. Thật hy vọng lục thảo môn thêm ra tới một cái trận pháp sư. Hạ Thiên đưa mắt nhìn nữ lão sư cùng nàng ca ca rời đi, nhìn xem nữ lão sư bóng lưng, Hạ Thiên lần nữa im ắng nói một câu tạ ơn. Cái này ân tình Hạ Thiên là sẽ không quên. Mặc dù nên vừa rồi hắn là thật muốn cùng Quân Nhị liều mạng, nhưng Hạ Thiên cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không thắng, nếu là bại lộ mình thánh khí, vậy mình chỉ có thể mở ra đào vong hành trình. Bất quá Hạ Thiên cũng cảm thấy không tệ. Hắn hiện tại cũng coi là có thể nhảy qua ngoại môn đệ tử cửa ải này. Bình thường đến nói, cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành nhất tinh trận pháp sư, mặc dù nhập môn khu vực cũng có mấy cái, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Phần lớn người tại nhập môn khu tu luyện không sai biệt lắm, trải qua cuối năm khảo hạch, liền có tư cách tiến vào ngoại môn, ở nơi đó tiếp tục huấn luyện, thẳng đến trở thành trận pháp sư. Nếu như không cách nào trở thành trận pháp sư, vậy sẽ phải tu luyện thực lực tổng hợp đạt tiêu chuẩn, nếu không đời này cũng không thể trở thành nội môn đệ tử. Thế nhưng là Hạ Thiên trải qua một trận chiến này, đã hướng tất cả mọi người biểu lộ thực lực của hắn. Hắn đã hoàn toàn có được một tên nội môn đệ tử bản sự. Không dùng đến mấy ngày, nội môn đệ tử liền sẽ đi tìm tới. Đợi đi đến nội môn, chuyện phiền phức cũng sẽ không thiếu, cái kia Quân Nhị là sẽ không bỏ qua cho ta, còn có trong miệng hắn kia cái gì đại sư huynh, khẳng định cũng là khó lường nhân vật a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn hiện tại cũng có một cái tốt tin tức. Đó chính là hắn có thể tu luyện trận bàn đan điền. Hắn hôm nay trở về, liền muốn toàn lực tu luyện trận bàn đan điền. Chỉ cần tu luyện thành trận bàn đan điền, vậy liền sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Đạp. Làm Hạ Thiên đi xuống lôi đài thời điểm, xung quanh những người kia tất cả đều là thận trọng nhìn xem hắn, những người kia nhìn xem Hạ Thiên trong ánh mắt có thần sắc sợ hãi. Trước kia rất nhiều người đều khi dễ qua Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ không người nào dám lại đi khi dễ hắn. Bởi vì ngay cả Tinh Tuyệt Long Thần đều thua với hắn, mặc dù Tinh Tuyệt Long Thần cũng không phải là hắn giết chết, nhưng cũng là bởi vì hắn mà chết, vì lẽ đó không còn có người dám đắc tội Hạ Thiên. Cùng Hạ Thiên một nhóm những người kia nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng tất cả đều thay đổi, phảng phất như là đang nhìn giống như thần nhân vật. Trước kia Hạ Thiên tại trong bọn họ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đã hoàn toàn không cách nào với tới Hạ Thiên tồn tại. Ai? Những người kia cuối cùng chỉ có thể thở dài, trừ thở dài ai cũng không thể làm cái gì. Hạ Thiên cũng không có đi để ý tới những người kia, hắn hướng về động phủ của mình đi đến, xuất hiện ở trên người hắn tổn thương cũng không ít, mặc dù hắn không quan tâm ngoại thương, nhưng cùng Tinh Tuyệt Long Thần đối chiến, nội thương vẫn là có không ít. Hắn đi ra sân đấu võ một khắc này, người bên ngoài cũng tất cả đều là tự động nhường ra một cái thông đạo. Không người nào dám lại ngăn cản hắn. Hạ Thiên cũng nhìn thấy cái kia cho hắn mở đường nam tử ta nói qua, ta sẽ so ngươi sống lâu. Hết chương 5649. Chương 5650 Đan Điền Thành. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Làm người kia nhìn thấy Hạ Thiên nói chuyện cùng hắn thời điểm, vừa mới bắt đầu sững sờ, sau đó toàn thân trên dưới bắt đầu run rẩy. Hắn nhớ tới mình trước đó thái độ đối với Hạ Thiên, lúc ấy hắn cho rằng Hạ Thiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó hắn cũng liền không cho Hạ Thiên cái gì tốt khí, nhưng là bây giờ khác biệt. Hạ Thiên còn sống đi ra, hơn nữa còn đem Tinh Tuyệt Long Thần đánh bại, nói cách khác, hiện tại Hạ Thiên có thể dễ dàng liền xử lý hắn. Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi tới, hắn cũng sẽ không cùng như thế một tiểu nhân vật so đo. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi tới. Dọc theo con đường này, tất cả mọi người thái độ đối với hắn tất cả đều thay đổi. Tinh Tuyệt Long Thần cùng Hạ Thiên tại lôi đài chiến đấu sự tình, toàn bộ nhập môn khu tất cả mọi người đều biết, mà lại bọn hắn cũng đều là ngay lập tức nghe được chiến đấu kết quả, Hạ Thiên thắng lợi, Tinh Tuyệt Long Thần tử vong. Vì lẽ đó những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đều là cúi đầu ra hiệu. Trong mắt bọn họ, hiện tại Hạ Thiên đã là nhập môn khu đệ nhất cao thủ. Thực lực cường hãn đại biểu, cao thủ chân chính. Vẫn là có thực lực tốt, Hạ Thiên trước đó điệu thấp, chính là vì cho mình đổi một cái tốt tu luyện hoàn cảnh, không bị người khác quấy rầy. Hiện tại như là đã trở thành nhất tinh trận pháp sư, vậy hắn cũng liền không cần thiết. Trong động phủ, Hạ Thiên đem cổ động đại sư cái kia phương pháp tu luyện đem ra. Phương pháp này nếu như là người khác nếm thử, 100 vạn người bên trong chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện một cái thành công, nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Đan điền của hắn bên trong nguyên bản là cái gì cũng không có, vì lẽ đó hắn căn bản liền sẽ không có bất kỳ long đong, trực tiếp tại đan điền của mình bố trí một cái trận pháp liền tốt. Mà lại Hạ Thiên đã nghĩ kỹ. Khốn trận. Hắn muốn bố trí chính là khốn trận. Sát trận tuy tốt, nhưng nếu như đối phương thực lực quá mạnh, sát trận liền một chút tác dụng cũng không có, phòng ngự trận pháp Hạ Thiên liền càng không cần, hắn cho rằng tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Chỉ cần có đầy đủ tiến công thời gian, vậy hắn liền không cần phòng ngự, huyễn trận không sai, nhưng Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần trận pháp. Khốn trận. Mặc dù đối mặt cao thủ thời điểm tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng khốn trận có thể phụ trợ Hạ Thiên, tựa như là đối chiến Tinh Tuyệt Long Thần thời điểm đồng dạng, khốn trận có thể cho Tinh Tuyệt Long Thần tạo thành rất nhiều phiền phức, mặc dù những phiền toái này cũng không lớn, bất quá đây đối với Hạ Thiên đến nói đã đầy đủ. Hạ Thiên thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải là nói hắn đến cỡ nào cường hãn, mà là so người khác càng thêm nghiêm túc đi đối đãi chiến đấu. Kinh nghiệm của hắn cũng càng đủ, chỉ cần có một chút điểm cơ hội, hắn liền nhất định có thể xử lý đối phương. Bắt đầu Hạ Thiên dùng chính là khốn mộc trận đánh bại Tinh Tuyệt Long Thần, vì lẽ đó hắn cũng là dự định tại đan điền của mình bố trí khốn mộc trận. 3. Một đạo lực lượng tại trong đan điền của hắn xuất hiện. Cái này đạo lực phạm vi xuất hiện thời điểm. Nước chảy thành sông. Liên Thủy Động Đại Sư đều cho rằng vật này rất khó hoàn thành, năm đó hắn cũng là cửu tử nhất sinh mới thành công, thế nhưng là tại Hạ Thiên nơi này, lại từng chút một độ khó cũng không có, hiện tại cứ như vậy thành công. Toàn bộ bố trí thời gian, hết thảy nửa giờ. Mà lại ở giữa từng chút một nguy hiểm đều không có. Đan Điền Thành. Trước đó Hạ Thiên đan điền chính là cái kia vô tận vòng xoáy, giống như là một cái vô tận lỗ đen đồng dạng, nhưng là bây giờ khác biệt, đan điền của hắn biến thành một cái trận pháp, một cái khốn mộc trận, cái này khốn mộc trận là một cái phiên bản bỏ túi trận pháp, bất quá một hệ trận pháp nguyên bản là tượng trưng cho sinh cơ. Toàn thân trên dưới đều thật thoải mái a, trước đó đan điền để thân thể của ta mỗi ngày đều sẽ kéo căng, nhưng là hiện tại trận pháp này đan điền lại làm cho thân thể của ta tràn ngập sinh cơ, liên tục không ngừng chữa trị thân thể của ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Bất quá hắn cũng muốn nhìn xem. Trận pháp này đan điền đến tột cùng còn có cái gì năng lực đặc thù. Thủy Động Đại Sư mặc dù lưu lại phương pháp tu luyện, nhưng là hắn cũng không để lại trận pháp này công dụng. Vì lẽ đó tiếp xuống, hắn cũng phải tự mình tiến hành tìm tòi. 3. Bày trận. Hạ Thiên trực tiếp tại động phủ của mình bên trong bắt đầu bày trận. Nhanh. Thủ pháp của hắn trở nên thật nhanh, mà lại Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mình bố trí khốn một trận thời điểm đã không cần trận cơ. 3 phút. Một cái nhất tinh trận pháp khốn một trận hắn thế mà chỉ dùng 3 phút. Ta đi, đây cũng quá lợi hại đi, ta hiện tại đối khốn một trận cũng còn không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó ta bày trận tốc độ còn không phải hoàn mỹ, nhưng cho dù là dạng này, 3 phút cũng quá kinh người, trước đó cùng Tinh Tuyệt Long Thần đối chiến thời điểm, Tinh Tuyệt Long Thần bố trí khốn một trận hết thảy bỏ ra 30 phút, đây là bởi vì hắn có hay không tinh trận bàn nguyên nhân. Hạ Thiên hiện tại trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Cao hứng. Thật cao hứng. Lúc trước hắn tốc độ cao nhất bày trận lời nói, cũng cần tiếp cận 30 phút, nhưng là bây giờ, 3 phút. Tốc độ này còn có ai? Tại thời khắc này, Hạ Thiên cũng không tiếp tục là cái kia đối thiên trận đại lục trận pháp không có chút nào hiểu rõ người mới. Hắn cũng chính thức bước vào trận pháp sư hàng ngũ. Lần này, rốt cuộc xem như có chút át chủ bài, bất quá giống như chỉ có bố trí một hệ trận pháp tốc độ sẽ biến nhanh, mà lại chỉ có khốn một trận là nhanh nhất. Cái khác trận pháp cũng không có cái gì gia tăng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bất quá cái này đã đầy đủ để hắn hưng phấn. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, nếu như lại để cho hắn cùng Tinh Tuyệt Long Thần giao thủ, như vậy hắn có lòng tin càng nhanh hơn đánh bại Tinh Tuyệt Long Thần, bởi vì hắn chỉ cần không ngừng bày trận là được rồi, một mực bố trí khốn một trận. Thiên Phú! Đi nội môn về sau, hắn phải nhờ vào lấy Thiên Phú mà sống. Bởi vì quân nhị nhất định sẽ đối phó hắn, đến lúc đó hắn chỉ cần biểu hiện ra mình cường đại thiên phú, cái kia lục thảo môn liền sẽ coi trọng hắn. Quân nhị đến lúc đó cũng không dám thế nào. Đương nhiên, đơn đấu, Hạ Thiên cũng không sợ hãi cái kia quân nhị, nhưng là quân nhị khẳng định không phải một người, trước đó chính hắn cũng đã nói, có một cái đại sư huynh, theo A Cường trong miệng cũng có thể nghe được, người đại sư kia huynh thực lực hẳn là xa xa cao hơn tại bọn hắn. Tuyệt đối là cái kia siêu nhiên tồn tại. Là muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, một mực cố gắng thời gian dài như vậy, hắn hiện tại cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Cổ Lực cũng trùng hợp theo động phủ của mình bên trong đi ra. Hắn là nhìn xem Hạ Thiên thời điểm, cũng là một mặt vẻ xấu hổ. Tại thực tập kỳ thời điểm, Cổ Lực là tam đại vương một trong, thực lực cường hãn, lúc kia hắn là phi thường xem thường Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên chính là một cái nạo trùng, cùng bất luận kẻ nào đều cúi đầu. Thế nhưng là trải qua Hạ Thiên cùng Tinh Tuyệt Long Thần một trận chiến này. Hắn phát hiện, mình trước mặt Hạ Thiên mới thật cái gì cũng không tính. Tham kiến sư huynh, Cổ Lực chắp tay nói. Sư huynh. Không sai, Hạ Thiên lập tức chính là nội môn đệ tử, đến lúc đó hắn cũng chính là nơi này những người này sư huynh. Nội môn người có phải là đã tới? Hạ Thiên hỏi. Ân, đã tới, bất quá nhìn ngươi không có phản ứng, hẳn là đang nghỉ ngơi, bọn hắn không muốn đánh nhiễu ngươi, liền tạm thời rời đi, bất quá bọn hắn nói, rất nhanh liền sẽ trở về. Hết chương 5650. Chương 5651 tiến vào nội môn. Người đang FPO. Cổ Lực tôn trọng Hạ Thiên, cũng không vẻn vẹn là bởi vì hiện tại người người đều sợ Hạ Thiên, mà là bởi vì Hạ Thiên thực lực đáng giá hắn tôn trọng. Trước đó Hạ Thiên coi là, nội môn người hẳn là 3-4 ngày mới có thể tới, nhưng là bây giờ, nửa ngày thời gian liền đã đến đây, bởi vậy có thể thấy được, nội môn vẫn tương đối để ý hắn người này, vừa rồi tại lúc đi ra, hắn cảm nhận được mình ngoài cửa có cao thủ từng lưu lại khí tức, vì lẽ đó hắn suy đoán có thể là nội môn người đến, bất quá nội môn người thật đúng là không tệ, sớm như vậy tới. Mà lại sau khi đến, còn sợ quấy rầy đến hắn, thế mà không có cưỡng chế mở cửa. Cái này đãi ngộ liền hiển nhiên là khác biệt. Thực lực chính là có thể để người khác tôn trọng ngươi đồ vật. Nếu như ngươi không có bản lãnh, cái kia đi tới chỗ nào đều là thường thường không có gì lạ. Nếu như ngươi có bản lĩnh, cái kia đi tới chỗ nào, ngươi cũng là tiêu điểm, ánh mắt mọi người đều sẽ nhìn về phía ngươi, nghị luận ngươi, thậm chí sùng bái ngươi, đây chính là hiện thực, ở nơi đó đều như thế. Tựa như là cái này Lục Sơn Môn, mặc dù Hạ Thiên tới thời gian không dài, nhưng là Hạ Thiên phát hiện, nếu như gặp phải cái gì đại chiến, nơi này đệ tử khẳng định là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. À, vậy ta liền không đi, ở chỗ này chờ nội môn người. Hạ Thiên mới vừa rồi còn muốn đi đi một vòng, bất quá đã nội môn người đã đến, vậy hắn cũng liền không cần đi, ở chỗ này chờ nội môn người đến liền tốt, bất quá Hạ Thiên đã nghĩ kỹ, đi nội môn về sau, ngay lập tức học tập trận pháp, chỉ cần trận pháp học thành, hắn liền sẽ rời đi nơi này. Nguyên bản hắn cũng không có ý định tại cái này Lục Thảo Môn bên trong thật vượt qua bao nhiêu năm. Tử Vân dãy núi, mặc dù nơi này cũng tràn đầy không nhỏ kỳ ngộ, bất quá khoảng cách ta giải khai linh giới bí mật thật đúng là có rất lớn một khoảng cách ha. Hạ Thiên nghĩ tới, nếu như chính mình không giải khai linh giới bí mật, vậy coi như là hắn đuổi tới phụ thân của mình lại như thế nào phụ thân cũng tuyệt đối sẽ không cùng mình đi. Vì lẽ đó còn không bằng trước giải khai linh giới bí mật, dạng này hắn cũng liền biết cha mình đến tột cùng đang sợ cái gì. Lúc kia, phụ thân của hắn cũng sẽ không lại trốn tránh hắn. Hô! Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn đã rời đi địa cầu mấy thập niên, cái này trong hơn 10 năm, hắn một mực tại linh giới bên trong bôn ba, cái này linh giới rất lớn, nhưng Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết linh giới đến tột cùng là địa phương nào, là địa cầu thế nhưng là địa cầu cũng không có như thế lớn a. Là vũ trụ những tinh cầu khác. Thế nhưng là hoàn cảnh sinh hoạt cũng không có khả năng cùng địa cầu giống nhau như đúc a. Càng nghĩ càng không nghĩ ra. Những bí mật này đều đang đợi lấy hắn đi đào móc, tương lai có một ngày, Hạ Thiên cũng là muốn đem những bí mật này tất cả đều giải khai. Đến lúc đó, linh giới cũng không phải là bí mật gì. Mà Hạ Thiên nói không chừng cũng liền có thể trở lại địa cầu. Cùng mình người nhà, người yêu cùng một chỗ sinh hoạt. Ngẫm lại liền là phi thường mỹ hảo. Đạp. Mấy thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên động phủ cũng không có đóng cửa. Vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp thấy được trước mặt bốn người. Ngươi chính là Hạ Thiên đi, những người kia đi tới. Tham kiến mấy vị sư, Hạ Thiên đột nhiên không biết nên gọi sư huynh vẫn là gọi lão sư. Ta là nội môn trưởng lão, ba người bọn hắn là nội môn đệ tử. Trưởng lão hiển nhiên là nhìn ra Hạ Thiên tâm tư. Tham kiến trưởng lão, tham kiến sư huynh, Hạ Thiên có chút cúi đầu. Không cần khách sáo, chúng ta lần này tới. Chính là tiếp ngươi đi nội môn, trải qua sơn môn thận trọng cân nhắc, ngươi bây giờ đã có được tiến vào nội môn tư cách. Trưởng lão nói thẳng, thận trọng cân nhắc. Hẳn là hắn đánh bại tinh tuyệt long thần, đồng thời hoàn mỹ bố trí nhất tinh trận pháp sự tình. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay. Đi thôi, những thứ kia thu thập một chút, đi nội môn, liền không thể tùy tiện xuống tới. Trưởng lão nói, Hạ Thiên trước đó cũng nghe cái kia quân nhị nói. Trong bọn họ môn đệ tử không thể tùy tiện liền xuống đến, bất quá cũng vẫn là có biện pháp, dù sao quân nhị bọn hắn cũng đều là tự mình xuống tới, bất quá những này đối với Hạ Thiên đến nói, hiển nhiên là không thể nào. Hắn một người mới đi, muốn xuống tới khẳng định là không được. Thu thập sơ một chút, Hạ Thiên Châu nhanh đi theo đám bọn hắn bốn người hướng về nội môn đi đến. Trên người ngươi quần áo muốn đổi một chút, cái này trong chữ vật giới chỉ có y phục của ngươi. Còn có ngươi lệnh bài cùng một chút trận pháp tâm đắc, còn có hai cái trận phổ, ngươi cầm lệnh bài, mỗi tháng có thể đi cung phụng chỗ nhận lấy một khối trận ngọc. Trưởng lão nói thẳng, một tháng có thể nhận lấy một khối trận ngọc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên vẫn tương đối cao hứng. Hắn hiện tại phi thường thiếu trận ngọc a, cái này trận ngọc chân chính là đồ tốt, tại nhập môn khu, một khối trận ngọc đã có thể để mọi người đoạt vỡ đầu, thế nhưng là tại nội môn. Một tháng liền có thể nhận lấy một khối, đây chính là nội môn cùng phía ngoài khác nhau. Nói một cách khác, chỉ có nội môn người mới có thể được xưng là chân chính Lục Thảo Môn nội tình. Trận ngọc. Loại này đông tây hạ trời ở bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy có người bán, thứ này đối trận pháp sư đến nói, là vô cùng tốt phụ trợ bảo bối, bình thường đến nói, chỉ cần bỏ tiền hẳn là đều có thể mua được, thế nhưng là tất cả trận ngọc đô phảng phất là bị các đại sơn môn chỗ lũng đoạn. Vì lẽ đó người bên ngoài liền xem như có tiền cũng mua không được, liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện mấy khối trận ngọc, cũng đều là bị người giá cao cướp đi. Đạp. Hạ Thiên nhanh chóng đổi lại mình quần áo mới. Ba đạo đòn khiêng. Đại biểu nội môn đệ tử ý tứ. Nội môn núi là ở bên trong, mà lại rất cao, nơi này linh khí vô cùng dư dả, mà lại nơi này đâu đâu cũng có trận pháp, nếu như không có người dẫn đường, không biết nơi này địa hình người, cái kia chỉ sợ cũng muốn bị nơi này trận pháp tiêu diệt giết. Xem ra mỗi một cái sơn môn đều là tính cảnh giác phi thường cao a, bọn hắn cũng lo lắng sẽ bị người đánh lén, cho nên mới sẽ đem chân chính nội môn đệ tử tất cả đều giấu ở loại này ẩn nấp địa phương a. Hạ Thiên đi theo bốn người này đi 2 giờ, rốt cục đến nội môn. Lục Thảo Môn. Ba chữ to ở phía trên treo. Nơi này tràn đầy sinh cơ. Thật sự là một chỗ thế ngoại đào nguyên, Hạ Thiên cảm khái nói. Sư đệ, ngươi là một người mới, quy củ có thể chậm rãi học, nhưng là nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tùy tiện đi những sư huynh khác địa bàn, cũng chính là bọn hắn động phủ phụ cận mấy chục cây số, kia cũng là địa bàn của bọn hắn, nếu như ngươi đi, đó chính là khiêu khích với bọn họ. Một người sư huynh hảo tâm nhắc nhở. Nội môn. Nơi này chính là chân chính Lục Thảo Môn, người ở chỗ này đều là thực lực cường hãn người, coi như không phải trận pháp sư, cũng đều đối với trận pháp hiểu rõ rất nhiều, mà lại tác chiến năng lực cũng nhất định là phi thường đáng sợ loại kia. Đạp. Hạ Thiên đi thẳng vào. Làm Hạ Thiên đi vào khu trong nội môn thời điểm, hắn thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Quân Nhị. Lúc này Quân Nhị cũng là đứng ở nơi đó, một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên sư đệ mới đến a, nhìn qua rất có sức sống a. Hết chương 5651. Chương 5652 chờ chết đi. Người đang ép FTO. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, hắn mặc dù biết Quân Nhị sẽ tìm đến phiền phức, nhưng là không nghĩ tới Quân Nhị thế mà trực tiếp ở chỗ này chờ hắn. Quân Nhị, trưởng lão nhìn hằm hằm Quân Nhị một chút. Hạ Thiên tại nhập môn khu biểu hiện, liền nội môn người cũng đều nghe nói một chút, đặc biệt là cái này trưởng lão, hắn tự mình đi qua, cũng là bởi vì Hạ Thiên tại nhập môn khu biểu hiện vô cùng tốt, mà lại Quân Nhị muốn đối phó Hạ Thiên sự tình, trưởng lão tự nhiên cũng là nghe nói. Bây giờ thấy Quân Nhị ở chỗ này chờ Hạ Thiên, trưởng lão liền có chút không cao hứng, hắn tự mình đi đón Hạ Thiên, Quân Nhị lại tại nơi này cản trở, cái này hiển nhiên là không cho hắn mặt mũi a, ngươi làm cái gì. Trưởng lão đại nhân tốt, Quân Nhị lông mày nhíu lại, mặc dù cũng tại cúi đầu ra hiệu, nhưng là hiển nhiên cũng không có quá nhiều tôn kính. Nội môn đệ tử. Đó chính là Lục Thảo Môn bên trong đẳng cấp cao nhất đệ tử. Có thể trở thành nội môn đệ tử người, đó chính là Lục Thảo Môn tiêu chí đại biểu. Mà trưởng lão liền không đồng dạng. Kỳ thật Lục Thảo Môn trưởng lão cũng không ít. Nhưng địa vị đồng dạng đều không cao. Đặc biệt là nhập môn khu cùng ngoại môn trưởng lão, bọn hắn thấy nội môn đệ tử cũng không dám đắc tội. Lục Thảo Môn trưởng lão, kỳ thật chính là trước đó Lục Thảo Môn nội môn đệ tử. Mà lại đều là một chút nội môn đệ tử bình thường. Nội môn đệ tử có thể chia 3 loại trận pháp, lực lượng cùng tốc độ. Mặc dù bọn hắn đều sẽ một chút trận pháp, nhưng có ít người cũng không thích hợp tu luyện trận pháp. Vì lẽ đó cuối cùng Lục Thảo Môn liền sẽ đem bồi dưỡng bọn hắn trọng điểm đặt ở lực lượng cùng tốc độ phía trên, dạng này những người này về sau cũng có thể trở thành cao thủ, mà lại theo Lục Thảo Môn đi ra, đối với trận pháp đều có sự hiểu biết nhất định, dạng này về sau liền xem như đụng phải trận pháp cao thủ, bọn hắn cũng không trở thành quá bị động. Mà nhập môn khu cùng ngoại môn, cùng nội môn trưởng lão, đại bộ phận chính là những này tốc độ tu luyện cùng lực lượng người. Bọn hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng là Lục Thảo Môn loại địa phương này, trận pháp sư đãi ngộ cùng địa vị chính là siêu nhiên. Quân Nhị, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là ngươi tốt nhất đàng hoàng, hiện tại các thái thượng trưởng lão đã chú ý tới hắn. Người trưởng lão kia trực tiếp nhắc nhở. Cái gọi là thái thượng trưởng lão, chính là trước đó Lục Thảo Môn bên trong những cái kia xuất sắc trận pháp sư, bọn hắn thực lực tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Các thái thượng trưởng lão địa vị phi thường cao. Có thể nói, tại Lục Thảo Môn bên trong, trừ môn chủ bên ngoài, chính là các thái thượng trưởng lão địa vị cao nhất. Bọn hắn nắm giữ lấy quyền sinh sát, bọn hắn có người phía dưới cung phụng. Liền xem như thiên thiên nằm ở nơi đó cái gì đều không làm, mỗi ngày cũng có người đưa lên tu luyện tài nguyên. Đây chính là bọn họ địa vị. Đương nhiên, làm thái thượng trưởng lão, vậy sẽ phải là Lục Thảo Môn phát triển mà cố gắng. Bọn hắn phải không ngừng mở rộng Lục Thảo Môn, để Lục Thảo Môn trở nên càng mạnh, dạng này bọn hắn mới có thể thu được càng nhiều, thứ càng tốt, đặc biệt là ở bên ngoài, thực lực mạnh chính là mặt mũi, liền lời nói có trọng lượng. Hạ Thiên thiên phú như vậy tại Lục Thảo Môn là phi thường ít, vì lẽ đó cũng liền đưa tới các thái thượng trưởng lão chú ý. Muốn bồi dưỡng được một cái đệ tử xuất sắc, kia là phi thường không dễ dàng. Mà lại bọn hắn cũng thích loại kia có kỳ ngộ đệ tử. Bởi vì bọn hắn thường xuyên muốn đi ra ngoài đứng trước những cái kia bảo vật xuất thế vấn đề, có kỳ ngộ đệ tử, liền chứng minh khí vận không thấp, đến lúc đó cũng liền có thể giúp bọn hắn thu hoạch được bảo tàng, khuếch trương đại sơn môn, đây đều là các thái thượng trưởng lão thích nhất nhìn thấy. A, đa tạ trưởng lão nhắc nhở Quân Nhị, mặc dù nói chuyện rất khách khí, nhưng là thái độ của hắn lại rất bình thường. Hiển nhiên hắn chính là đang nói ngươi là trưởng lão, ta nể mặt ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Người trưởng lão kia cũng không nói gì nữa, bọn hắn những trưởng lão này thân phận phi thường xấu hổ, trừ những cái kia đỉnh tiêm cao thủ bên ngoài, những trưởng lão khác địa vị đều không phải rất cao. Nội môn đệ tử mặc dù không thể cố ý đi làm khó hắn nhóm, nhưng cũng không cần cố ý đi lấy lòng bọn hắn. Đi trưởng lão cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp mang theo Hạ Thiên rời đi. Quân Nhị một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên chờ chết đi. Hạ Thiên cũng là khóe miệng có chút một nghiêng ta chờ. Sau đó trực tiếp đi theo trưởng lão đi thẳng về phía trước. Bọn hắn cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước. Động phủ. Hạ Thiên hiện tại động phủ so trước đó cũng lớn hơn nhiều, trước đó trong động phủ chỉ có không đến 20 mét vuông, nhưng là hiện tại cái này động phủ, bên trong khoảng chừng 4-500 hòa, hơn nữa còn có mình độc lập sân nhỏ, trong sân trồng chính là một chút linh quả cùng một chút chân quý dược liệu loại hình đồ vật. Còn có một số trận pháp phụ trợ tu luyện. Có thể nói, nội môn chính là tu luyện thánh địa. Nơi này chính là ngươi chỗ tu luyện, nơi này cũng là địa bàn của ngươi, nơi này có công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp cùng khốn trận, nếu có người tùy tiện xâm nhập ngươi nơi này, ngươi có quyền mở ra trận pháp tiến hành công kích cùng phòng ngự, đương nhiên, cũng có quyền lợi đối với đối phương triển khai công kích, chỉ cần không chết người, tùy tiện làm sao làm. Trưởng lão nhắc nhở. Hắn cùng Hạ Thiên nói những thứ này. Mục đích rất đơn giản, đó chính là để Hạ Thiên cẩn thận một chút, nếu có người muốn đối phó hắn, có thể lợi dụng nơi này trận pháp đến bảo vệ mình. Đa tạ trưởng lão. Hạ Thiên phát hiện, mặc dù có rất nhiều người muốn đối phó hắn, nhưng cũng có rất nhiều người nguyện ý trợ giúp hắn. Những người này không có bất kỳ cái gì mục đích, liền là phi thường đơn thuần trợ giúp hắn. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên cảm nhận được một tia ấm áp. Tốt, ba ngày sau là mỗi thứ hai lần trận pháp thời gian học tập, đến lúc đó đi đại điện học tập trận pháp liền tốt, nội môn rất lớn, có rất nhiều khu tu luyện vực, người có cơ hội có thể đi dạo một vòng, phát triển toàn diện mới là trọng yếu nhất, trận pháp mặc dù tốt, nhưng nếu như cái khác thuận tiện không được, cũng không có cơ hội bày trận, cho nên vẫn là phải chú ý chỉnh thể tăng lên. Trưởng lão lần nữa nhắc nhở lần nữa. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái khác ba tên sư huynh cũng đi tới sư đệ. Sư huynh không có gì tốt đồ vật, trong này có chúng ta ghi lại một vài thứ, người giữ đi, xem như lễ gặp mặt, không thể nói sẽ có một chút tác dụng. Đa tạ. Hạ Thiên chắp tay. Những người này thật để hắn cảm nhận được một chút ấm áp. Đám người rời đi về sau, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, xem ra người tốt còn là không ít a. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu nghiên cứu động phủ của mình. Nơi này thật rất thích hợp tu luyện. Đâu đâu cũng có quan hệ tu luyện đồ vật. Vừa rồi trưởng lão nói, nội môn có rất nhiều toàn diện chỗ tu luyện, bất quá liền xem như không đi ra, chỉ ở viện tử của mình bên trong, cũng có thể toàn diện tu luyện. Ba ngày sau, mỗi tuần một lần trận pháp học tập thời gian, cái kia chính là Hạ Thiên nhất chờ đợi. Sau đó Hạ Thiên mở ra ba cái kia sư huynh lưu cho hắn đồ vật, nhìn thấy nội dung bên trong lúc, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thật sự là ba cái chi kỷ sư huynh a. Thế mà đem nội môn tình huống đều ghi chép lại, đây chính là ta hiện tại cần nhất a. Hết chương 5652. Chương 5653 Hạ Thiên vs Quân Nhị. Người đăng FPO. Cái này ba cái sư huynh cũng đều là tương đối không tệ người, ba người bọn hắn cho Hạ Thiên đồ vật cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật, nhưng trong này có một ít tu luyện cảm ngộ, còn có một ít là bọn hắn chuyên môn chuẩn bị những này nội môn tư liệu. Lục Thảo Môn nội môn, chân chính hạch tâm đệ tử sở tại địa. Hết thảy đi ra ngoài qua 5 vạn nội môn đệ tử, nhưng là có chút rời đi Lục Thảo Môn, có chút tử vong, hiện tại nội môn đệ tử hết thảy còn lại 5,03313 người. Đương nhiên, cái số này là tính đến Hạ Thiên. Không tệ a, còn có nhiều như vậy người. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Trong đệ tử nội môn, trận pháp sư có 3.000 người, tốc độ tu luyện có 1.000 người, tu luyện lực lượng có 1.333 người. Trận pháp sư số lượng chiếm chủ lưu a, xem ra Lục Thảo môn vẫn là chủ yếu bồi dưỡng trận pháp sư, mà lại phía trên này cũng ghi chép những người kia thực lực, hoặc là chính là đặc biệt đột xuất người, nếu không cánh cửa đều là thánh cấp hậu kỳ, từ nơi này cũng có thể thấy được Lục Thảo môn thực lực. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc này Hạ Thiên cũng coi là đối toàn bộ Lục Thảo môn các đệ tử có bước đầu hiểu rõ, sau đó hắn tiếp tục hướng xuống nhìn. Trận, nhanh, lực. Ba môn. Mỗi một trước cửa 100 tên liền có thể tiến vào Lục Thảo bảng. Nhân vật như vậy liền sẽ bị xem như đệ tử tinh anh bồi dưỡng, thân phận và địa vị cũng đều sẽ trở nên khác biệt, bất quá sức cạnh tranh phi thường lớn, một năm một lần sàng chọn, dựa vào bản sự ăn cơm. Lục Thảo môn hết thảy có 500 tên trưởng lão, 80 tên thái thượng trưởng lão. Thực lực của những người này đều là rất không tệ. Bình thường học tập thời điểm, đều là có thái thượng trưởng lão hoặc là xếp hạng trước mấy trưởng lão giáo sư. Trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão số lượng cũng không ít a, xem ra đây mới là Lục Thảo môn lực lượng chân chính, nếu như Lục Thảo môn xuất hiện nguy cơ, vậy những người này chính là sức chiến đấu mạnh nhất. Hạ Thiên yên lặng gật đầu, đây chính là Lục Thảo môn chỉnh thể thế lực a. Vẫn là vô cùng cường đại một nhóm người. Hướng phía dưới nhìn lại thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, quân nhị xếp hạng cũng không thấp a, lại là trận môn xếp hạng thứ 84, cái số này thế nhưng là phi thường để người hâm mộ. Mà cái này ba cái chiếu cố Hạ Thiên người, đều là A Cường bằng hữu, A Cường thứ hạng là thứ 80. Cái này còn cao hơn quân nhị 4 tên, đây cũng là vì cái gì tại nhập môn khu thời điểm, quân nhị cuối cùng từ bỏ nguyên nhân. Ba người này danh tự phân biệt gọi là tiền lãi, vỡ răng cùng to con. Về phần trong truyền thuyết kia đại sư huynh, đó chính là một cái đổ biến thái người, trong này bọn hắn cũng không có quá nhiều viết. Chỉ là đơn giản viết một câu liền thái thượng trưởng lão thấy, cũng nhất định phải nể tình. Thật sự là một cái phiền toái tồn tại a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phía trên này còn cố ý nâng lên mấy cái danh tự xếp hạng thứ 18 thôn bằng con trai, xếp hạng thứ 36 hồng hổ, xếp hạng thứ 40 bạch kình. Ba người này mặc dù xếp hạng không có tiến vào trước 10, nhưng là bọn hắn đều là phi thường người không đơn giản, mà lại thời gian tu luyện còn thiếu. Tương lai là có khả năng đuổi kịp đại sư huynh tồn tại. Hô! Đem tất cả mọi thứ xem hết về sau, Hạ Thiên cũng là trực tiếp tu luyện. Ba ngày thời gian. Ba ngày sau đó, Hạ Thiên đi ra động phủ của mình. Đại điện. Hạ Thiên hướng về đại điện phương hướng đi đến. Đại điện cũng không khó tìm, bởi vì nơi đó rất cao, rất xinh đẹp, một chút liền có thể nhìn thấy. Siêu! Đúng lúc này. Một thân ảnh theo bên cạnh vọt ra, tốc độ nhanh vô cùng, Hạ Thiên thân thể cũng là hướng bên cạnh lóe lên, trực tiếp tránh thoát công kích của đối phương, lúc này Hạ Thiên cũng nhìn thấy người đánh lén hắn là ai, Quân Nhị. Quân Nhị biết Hạ Thiên nhất định sẽ không bỏ qua lần đầu tiên đại điện học tập, vì lẽ đó cũng liền ở đây chuẩn bị xong đánh lén. Trước đó trưởng lão kia đã cảnh cáo Quân Nhị, nhưng Quân Nhị chính là một cái không sợ trời, không sợ đất người, bởi vì phía sau hắn có đại sư huynh chỗ dựa. Mà lại hiện tại xử lý Hạ Thiên, nhiều nhất nhận xử phạt, thế nhưng là nếu để cho Hạ Thiên trưởng thành, vậy thì phiền toái. Trời mùa hè phú rất cao, hắn chính là muốn thừa dịp Hạ Thiên còn không có chân chính trưởng thành, triệt để xử lý Hạ Thiên, mà lại hiện tại phía trên mặc dù để đầy miệng, nhưng cũng không có đối Hạ Thiên có bao nhiêu coi trọng, vì lẽ đó hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên phát triển cơ hội. Lại là ngươi, Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem trước mặt Quân Nhị. Hừ, ta nói qua. Ta sẽ giết ngươi, Quân Nhị trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên cũng là ánh mắt lạnh lẽo tốt, ta một mực chờ đợi ngươi, đã ngươi muốn đánh, vậy ta cùng ngươi là được rồi. Đạp, Quân Nhị cũng không có nói nhảm, nháy mắt vào tới Hạ Thiên trước mặt. Hắn cũng không có đi bày trận, mà là trực tiếp dựa vào mình bản thể lực lượng tại chiến đấu, hắn nhưng là xếp hạng thứ 84 người, liền xem như không có trận pháp phụ trợ. Thực lực của bản thân hắn cũng là thánh cấp hậu kỳ, thậm chí so tinh tuyệt long thần còn mạnh hơn. Bởi vì hắn là nội môn đệ tử, học được thủ đoạn cũng phải so tinh tuyệt long thần nhiều. Tới tốt lắm, Hạ Thiên nhìn ra rồi, Quân Nhị đây chính là tại dùng kỹ xảo cùng hắn chiến đấu, bình thường đến nói, một người so một người khác thực lực mạnh, vậy liền trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép liền tốt, tựa như là tinh tuyệt long thần lúc trước đối phó Hạ Thiên đồng dạng. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có cơ hội đánh lén. Nhưng là quân nhị đã nhìn qua Hạ Thiên cùng tinh tuyệt long thần chiến đấu, vì lẽ đó hắn cũng không có chủ quan, đi lên liền lấy ra bản lĩnh thật sự. 3. Hạ Thiên cổ tay khẽ đảo, trực tiếp điểm quân nhị trên cổ tay. Quân nhị cổ tay đau xót, nhưng là hắn cũng không có dừng tay, mà là chịu đựng đau đớn, nắm đấm tiếp tục hướng phía trước đập tới, hung hăng đập vào Hạ Thiên trên ngực. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Trận bàn. Cùng lúc đó, quân nhị trong tay xuất hiện một cái nhất tinh trận bàn, sau đó một đạo trận pháp trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Là khốn mục trận. Hạ Thiên phát hiện, quân nhị sử dụng chính là khốn mục trận. Hiển nhiên quân nhị đây là muốn cho tinh tuyệt long thần báo thù a, Hạ Thiên dùng trận pháp này đối phó tinh tuyệt long thần, quân nhị liền dùng trận pháp này đối phó hắn. Bất quá quân nhị sai. Hắn cũng không biết, hiện tại Hạ Thiên sở trường nhất chính là khốn mục trận. Đạp. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, cái này khốn mục trận thế mà không có công kích hắn, chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể ta có khốn mục trận, vì lẽ đó loại này khốn mục trận đối ta đã hoàn toàn không có thương tổn rồi. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Cổ động đại sư mặc dù lưu lại trận pháp đan điền, nhưng là cũng không có giảng giải trận pháp đan điền cụ thể công dụng, khả năng này là bởi vì hắn không muốn để cho hậu nhân quá ỷ lại trận pháp đan điền đi, cũng có thể là bởi vì hắn căn bản cũng không cho rằng có người thứ hai có thể tu luyện thành trận pháp đan điền. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không biết trận pháp đan điền đến cùng có tác dụng gì. Vậy ta có thể hay không thử nghiệm phản khống chế cái này khốn mục trận đâu? Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm, cũng là trực tiếp thúc đẩy. Hết chương 5653. Chương 5654 trận pháp thế giới mới. Người đang ép FTO. Phản khống chế. Ý nghĩ này vô cùng lớn mật, bởi vì đi khống chế người khác trận pháp, cái này bình thường đến nói là không thể có thể sự tình. Thế nhưng là Hạ Thiên lại dám đi nếm thử. Đan điền. Lúc này Hạ Thiên đan điền trận pháp đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đi chết đi cho ta. Trận pháp phía ngoài quân nhị cũng là vọt vào, hắn nhìn thấy khốn mục trận đã tại trói buộc Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn dự định trực tiếp tới một cái một kích toàn lực, giải quyết Hạ Thiên. Quyền phong. Bị vỡ nát quyền phong xuất hiện. Hủy diệt một kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hả? Đúng lúc này, quân nhị đột nhiên phát hiện, khốn mục trận thế mà tại hướng hắn công kích, vừa nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn cũng là nháy mắt làm ra phản ứng. Quân nhị có thể tại trận môn xếp hạng thứ 84, vậy liền ngọc nhất định bản sự, hắn tuyệt đối sẽ không đi chủ quan. Mặc dù trong mắt hắn, khốn mục trận cũng không tính cái gì, nhưng chỉ cần không may xuất hiện, vậy hắn liền sẽ ngay lập tức làm ra phản ứng. Tốc độ. Siêu. Hắn nháy mắt rời đi khốn mục trận. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, vừa rồi hắn xác thực đã chuẩn bị kỹ càng sử dụng vô cực, sau đó tiến hành phản kích cùng đánh lén. Thế nhưng là quân nhị quá cảnh giác, thế mà trực tiếp chạy trốn, nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng chỉ có thể từ bỏ. Bại lộ. Hiện tại quân nhị có ngốc cũng nhất định phát hiện vấn đề. Đó chính là hắn thả ra cái này khốn mục trận đã không thuộc về hắn. Đương nhiên, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền xem như Hạ Thiên nói mình khống chế trận pháp này, hắn khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Chuyện gì xảy ra? Quân nhị trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, lúc này quân nhị hoàn toàn không biết mình là tâm tình gì, hắn là thật không nghĩ ra, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, vì cái gì mình dùng trận bàn thả ra ngoài trận pháp, đối phương có thể khống chế. Loại chuyện này thật là không cách nào nghĩ thông suốt. Đúng rồi. Đúng lúc này, hắn nhớ tới Hạ Thiên cùng tinh tuyệt long thần thời điểm chiến đấu. Lúc ấy tình huống cùng hiện tại không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là hắn sớm liền chuẩn bị kỹ càng, biết ta muốn tập kích hắn, vì lẽ đó trước đó ngay ở chỗ này bố trí xong trận pháp. Quân nhị nghĩ đến đây thời điểm, yên lặng nhẹ gật đầu, đồng thời hắn hướng xung quanh quan sát mà lại, hắn muốn nhìn một chút xung quanh có hay không cái khác trận pháp. Bất quá lục thảo môn đâu đâu cũng có trận pháp, vì lẽ đó liền xem như hắn cảm ứng ra phụ cận có trận pháp, cái kia cũng không có cách nào tìm kiếm. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, làm sao cái này sợ rồi. Khiêu khích. Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Quân Nhị cũng không phải đồ đần, tự nhiên minh bạch Hạ Thiên loại khiêu khích này phương thức, hắn là một cái phi thường người cẩn thận, điểm này theo tại nhập môn khu thời điểm Hạ Thiên liền đã nhìn ra rồi, bình thường đến nói, hắn cùng A Cường ở giữa chênh lệch không phải quá lớn, nhưng hắn cho là mình không có nắm chắc tất thắng, vì lẽ đó liền không có cùng A Cường chiến đấu. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng trực tiếp tới một cái phép khích tướng. Hạ Thiên cố ý khiêu khích Quân Nhị. Dạng này Quân Nhị trong nội tâm sẽ xuất hiện nghi hoặc, lúc này hắn cũng là cho rằng Hạ Thiên khẳng định là bố trí ở chỗ này cái gì cạm bẫy chờ hắn. Hừ. Quân Nhị hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ cần ngươi còn tại nội môn một ngày, ta liền sẽ nghĩ biện pháp chơi chết ngươi. Nói dọa. Hạ Thiên cũng đã gặp qua nhiều loại người, vì lẽ đó hắn tổng kết một điểm. Một người chỉ cần là nói dọa, vậy hắn trong lòng nhược điểm liền đã bại lộ. Hiện tại quân nhân khẳng định là đã không có ý định đánh. Có bản lĩnh hiện tại liền đến, Hạ Thiên cũng là tiếp tục khiêu khích, mà lại cố ý xếp đặt ra rất gấp bộ dáng. Hắn càng như vậy, Quân Nhị liền sẽ có càng nhiều lo nghĩ. Liều mạng. Hiện tại hiển nhiên không phải thời cơ. Hạ Thiên mới vừa tới đến nội môn, mà lại hắn đối Quân Nhị thực lực còn không phải hiểu rất rõ. Nếu quả như thật liều mạng, hắn không nhất định có thể chiếm được tiện nghi, mà lại liền xem như hắn thật thắng, cái kia hạ chàng cũng không cần nhiều lời, nội môn đệ tử chết rồi, cái kia cùng nhập môn khu đệ tử chết thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Quân Nhị sở dĩ dám động thủ với hắn, cũng là bởi vì hiện tại hắn là vừa vặn vào nội môn, mà lại cùng mặt trên còn không phải rất quen thuộc. Nếu như Hạ Thiên hiện tại đã có nhất định danh khí, mà lại cùng phía trên rất quen lời nói, cái kia Quân Nhị khẳng định là không dám động thủ. Vì lẽ đó bất kể thế nào đánh cũng sẽ không có chỗ tốt. Hạ Thiên tự nhiên không nguyện ý tiếp tục đánh rơi xuống. Đại điện nơi đó đã muốn bắt đầu, ta không thèm để ý ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, sự tình hôm nay còn chưa xong. Quân Nhị cũng không nói nhảm, nói xong trực tiếp rời đi. Nhìn xem Quân Nhị bóng lưng, Hạ Thiên trong lòng yên lặng tính toán. Cái này Quân Nhị địa vị thật không nhỏ. Mặc dù vừa rồi giao thủ rất ngắn, nhưng Hạ Thiên đã bước đầu tính toán ra thực lực của hắn. Thánh cấp hậu kỳ sức chiến đấu 43 vạn tả hữu. Mà lại từ đối phương động tác đến xem, có thể là nhị tinh trận pháp sư, phi thường không đơn giản. Xem ra vẫn là phải nhanh chóng tăng lên mình thực lực a, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị gia hỏa này tính toán chết. Gia hỏa này mặc dù làm việc cẩn thận, nhưng hắn tuyệt đối là một cái thích đùa nghịch âm mưu gia hỏa, mà lại hắn tại nội môn thời gian quá dài, khẳng định có không ít người, nếu như ta không làm gì, liền nhất định sẽ bị tính kế. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Tăng lên. Hiện tại hắn có thể làm sự tình khác không nhiều. Chỉ có thể tạm thời trước cẩn thận một chút. Sau đó tăng thực lực lên. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp khác, đó chính là ở phía trên nhiều lộ ra ánh sáng một chút. Để phía trên coi trọng thiên phú của hắn, chỉ cần phía trên thật chú ý tới hắn, cái kia Quân Nhị cũng không dám làm loạn, bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, mình tuyệt đối không thể quá mức. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nếu như biểu hiện nhiều lắm, rất có thể sẽ khiến người khác ghen tị và tham lam. Thậm chí nếu quả như thật là tuyệt thế bảo vật loại kia, cái kia chỉ sợ cũng ngay cả các thái thượng trưởng lão cũng vô pháp kháng cự tham lam đi. Đại điện. Hạ Thiên cũng hướng về đại điện đi đến. Đi vào đại điện về sau, Hạ Thiên thấy được 600-700 người. Không phải nói tu luyện trận pháp người có 3.000 người sao, nhưng là nơi này chỉ có 600-700 người a. Mặc dù còn có người tới, nhưng là thêm đến cuối cùng chỉ sợ cũng không đến 1.000 người đi. Hạ Thiên nhướng mày, bất quá những này cũng không phải là hắn quan tâm. Hắn quan tâm nhất vẫn là tiếp xuống những thái thượng trưởng lão kia sẽ nói cái gì. 7 cái. Hạ Thiên thấy được 7 cái khu vực. Cái này 7 cái khu vực đều có người ngồi xuống. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Huyễn, Phụ Trợ. Cái này 7 cái khu vực bên trong có thể học tập thuộc tính khác nhau trận pháp. Mộc. Hạ Thiên cuối cùng lựa chọn Mộc hệ, hắn hiện tại nơi đan điền là khốn Mộc trận, vì lẽ đó hắn học tập Mộc hệ trận pháp sẽ nhanh hơn một chút. Nhìn xem hết thảy chung quanh cùng người nơi này. Hạ Thiên cảm giác mình thật tiến vào một cái trận pháp thế giới mới a, nơi này mới thật sự là trận pháp Hải Dương a. Thái thượng trưởng lão tới. bảy cái thái thượng trưởng lão đi tới bảy mảnh khu vực. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía mình phía trên, lúc này một tên nhìn qua tóc hơi bạc lão giả ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ánh mắt nhìn về phía bọn hắn phía dưới những người này, ta là 65 hào thái thượng trưởng lão, tuần này trận pháp là cấp 1 mộc hệ sát trận cùng cấp 2 mộc hệ phòng ngự trận pháp bố trí phương pháp cùng kinh nghiệm, cùng về sau huấn luyện phương hướng. Hết chương 5654. Chương 5655 siêu cao lĩnh ngộ. Người đăng FPO. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn ở phía dưới xem xét cẩn thận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận pháp bác đại tinh thâm, kỳ thật chúng ta đều giải, đồng dạng trận pháp, người khác nhau bố trí, uy lực chính là khác biệt, cho dù là một cái sư phụ thiên thiên cùng một chỗ dạy, uy lực cũng không giống, ngũ hành tương sinh tương khắc, có người nói, kim thuộc tính là công kích mạnh nhất trận pháp, thế nhưng là không phải. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các người biết, trận pháp không có phân chia mạnh yếu, chỉ có sử dụng trận pháp người có mạnh yếu, lĩnh ngộ của ngươi lực đủ mạnh, ngươi hiểu được dung hội quán thông, như vậy, dù là ngươi là hỏa thuộc tính trận pháp, đối phương là thủy thuộc tính trận pháp, ngươi cũng giống vậy có thể thắng. Thái thượng trưởng lão vừa mới bắt đầu thời điểm giáo sư mọi người đều là cảm ngộ, mà không phải trận pháp. Hắn là muốn để tất cả mọi người minh bạch, học tập trận pháp thời điểm, tuyệt đối không nên ôm lấy oán mình trận pháp yếu. Mình trận pháp có nhược điểm. Chỉ cần ngươi lực lĩnh ngộ đầy đủ sâu, như vậy cho dù là một cái bình thường nhất trận pháp, cũng có thể đánh bại trận pháp cường đại. Thái thượng trưởng lão đại nhân, nếu như chúng ta đem nhất tinh trận pháp luyện đến lô hỏa thuần thanh về sau, có thể hay không đối phó nhị tinh trận pháp đâu? Có người trực tiếp mở miệng hỏi, hắn trong lời này kỳ thật mang theo một chút nói đùa ý tứ. Bất quá thái thượng trưởng lão cũng không có để ý, mà là mỉm cười, có người có thể làm được. Nhưng là chân chính có thể luyện đến lô hỏa thuần thanh người, rất ít. Người nào a? Có người hỏi. Năm đó Tử Vân dãy núi đệ nhất trận pháp cao thủ, cổ trận đại sư, hắn thành danh chiến, chính là dùng nhất tinh trận pháp đánh bại nhị tinh trận pháp, mặc dù đối phương nhị tinh trận pháp còn không có đại thành, nhưng cũng là nhị tinh trận pháp, trận chiến kia xem như làm cho tất cả mọi người thấy được sự lợi hại của hắn. Thái thượng trưởng lão nói. Nghe được thái thượng trưởng lão, những người kia đều rối rít gật đầu. Tử Vân dãy núi tất cả trận pháp sư đều là nghe nói qua cổ động đại sư danh tự. Các ngươi còn trẻ, tương lai đường còn rất dài cần các ngươi đi, nhưng là các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, căn cơ là trọng yếu nhất, tuyệt đối không nên ham nhanh. Năm đó ta chính là bởi vì sốt ruột đột phá, vì lẽ đó căn cơ rất mỏng manh, cái này để ta khi tu luyện tới tam tinh trận pháp sư về sau cũng không còn cách nào đột phá, từ nay về sau dừng bước không tiến, có thể nói, ta đem so với người khác đột phá khó khăn hơn gấp 10 lần. Thái thượng trưởng lão cùng mọi người cũng coi là cái gì đều nói, mà lại vô cùng hiền hòa, không có cái gì giá đỡ. Hiện tại nơi này có cách âm trận pháp. Vì lẽ đó bọn hắn nơi này trò chuyện cũng sẽ không quấy rầy đến cái khác mấy cái khu vực người tu luyện. Trưởng lão, đó có phải hay không chúng ta về sau tại nhất tinh nhị tinh thời gian tu luyện càng dài càng tốt? Lần nữa có người hỏi. Dĩ nhiên không phải, thời gian dài, cũng không đại biểu ngươi nền móng chắc cố, ta muốn là các ngươi mỗi một bước đều chân thật, tuyệt đối không nên sốt ruột, mà không phải để các ngươi không đi đột phá, nếu như ngươi hôm nay là nhất tinh trận pháp sư, ngày mai là nhị tinh trận pháp sư, ngày kia chính là tam tinh trận pháp sư, cái kia không có gì đáng nói, ba ngày sau ngươi chính là lục thảo môn môn chủ. Thái thượng trưởng lão vui đùa nói. Ha ha ha ha. Người phía dưới cũng đều nở nụ cười. Phi thường nhẹ nhõm chương trình học. Không có bất kỳ cái gì câu nệ, mọi người nói chuyện cũng đều là phi thường vui vẻ. Mặc dù Thái Thượng Trưởng Lão rất thích cùng mọi người nói đùa, nhưng là Hạ Thiên lại đem Thái Thượng Trưởng Lão tất cả đều nhớ kỹ. Ta trước dạy cho các người mộc hệ nhất tinh sát trận, mặc dù đã có người sẽ, nhưng là nhìn nhiều nhìn người khác bày trận, chắc chắn sẽ có không giống cảm ngộ, có lẽ sẽ để ngươi đối nhất tinh sát trận cảm ngộ trở nên càng mạnh. Thái thượng trưởng lão nói xong trực tiếp bắt đầu bày trận. Hắn cũng không phải là đơn điệu bày trận, mà là một bên bày trận, một bên giảng giải bày trận phương thức cùng thủ pháp, cùng đường tắt. Thậm chí còn ở nơi đó tự mình tiến hành né tránh cùng phản kích các loại động tác, chính là đang nhắc nhở những người này, nếu như là tại cùng người khác thời điểm chiến đấu, gặp loại tình huống này cần làm thế nào. Rất có kiên nhẫn. Nơi này Thái Thượng Trưởng Lão đều đem phía dưới đệ tử xem như là tương lai của bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn những người này dạy đệ tử thời điểm, từ từng cái cũng đều là đặc biệt có kiên nhẫn. Ngạch. Hạ Thiên xem hết về sau, hắn phát hiện một cái chuyện lúng túng. Học xong. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên trong lòng lập tức sững sờ. Hắn thế mà nhìn một lần liền học được, phải biết, thiên trận đại lục trận pháp đều là phi thường phức tạp cùng rườm rà, mà lại biến hóa cũng là ngàn vạn loại, coi như Hạ Thiên trước kia trận pháp cơ sở rất tốt, muốn học được một cái trận pháp, cũng cần mình trở về không ngừng nghiên cứu mới có thể thành công. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà nhìn một lần, liền học được. Trận pháp đan điền. Hạ Thiên nháy mắt nghĩ đến mình trận pháp đan điền. Chẳng lẽ cái này cùng trận pháp đan điền còn có quan hệ? Nếu không vì sao lại lập tức liền học được, lúc trước hắn học tập nhất tinh trận pháp thời điểm, đều là mấy tháng mới học được, nhưng là bây giờ, nhìn một lần liền biết, mặc dù bây giờ còn không có an toàn dung hội quán thông, nhưng đã quả thật có thể bố trí ra cái này nhất tinh sát trận. Kỳ thật nhất tinh sát trận, sói hoang mộc uy lực cũng không nhỏ, chỉ bất quá phá trận sẽ tương đối nhiều, đối với những cái kia thực sự hiểu rõ trận pháp người mà nói, bọn hắn sẽ ngay lập tức tìm kiếm sơ hở, sau đó phá mất người trận pháp. Mà lại liền xem như người muốn thủ hộ, cũng không có khả năng đem tất cả sơ hở đều bảo vệ. Thái thượng trưởng lão nói ra cái này sát trận tệ nạn. Trưởng lão, vậy cái này loại trận pháp học còn hữu dụng sao? Lập tức có người hỏi. Vấn đề này ta trước đó cũng đã nói, trận pháp không có mạnh yếu, chỉ có sử dụng người, ta đã từng thấy tận mắt thái thượng đại trưởng lão cùng người đối chiến thời điểm, chính là dùng các loại nhất tinh trận pháp thủ thắng, hắn đem nhất tinh trận pháp phối hợp vô cùng chặt chẽ. Mà lại những cái kia sơ hở, đối phương cũng không dám đi phá hư, đây chính là bản lĩnh thật sự, trong này có rất nhiều kỹ xảo, cũng phải cần các ngươi về sau đi chậm rãi học tập, nhưng bây giờ, các ngươi cần làm chính là trước đem trận pháp triệt để nghiên cứu minh bạch, dạng này tương lai có thay đổi gì thời điểm, các ngươi mới có thể chân chính vận dụng lên đi. Thái thượng trưởng lão nhắc nhở. Kinh nghiệm. Những này thái thượng trưởng lão trong miệng nói ra được đều là kinh nghiệm. Là bọn hắn tại vô số tác chiến bên trong tổng kết ra. Hạ Thiên nghe hết sức chăm chú. Người phía dưới cũng là không ngừng gật đầu. Tiếp xuống ta cho mọi người bố trí một cái cấp 2 mộc hệ phòng ngự trận pháp, đại thụ thái thượng trưởng lão nói. Cấp 2 phòng ngự trận pháp. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn muốn thử một chút, mình đến tột cùng có thể hay không xem xét cấp 2 trận pháp cũng học được, nếu quả như thật có thể, vậy hắn cũng quá nghịch thiên. Mặc dù không có khả năng trực tiếp đại thành, nhưng chỉ cần có thể học được, vậy liền có thể chậm rãi đi đem trận pháp này ma luyện đến đánh thành. Quân Nhị còn vẫn luôn tại nhớ thương hắn. Hiện tại gia tăng thực lực là chủ yếu nhất. Mà bây giờ, chính là Hạ Thiên gia tăng thực lực mình thời cơ tốt nhất. Thật là khiến người ta rất chờ mong a. Hết chương 5655. Chương 5656 Thiên Tài. Người đăng FPO, nhị tinh phòng ngự trận pháp, Hạ Thiên hiện tại cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là như thế nào bố trí, chủ yếu nhất là, Hạ Thiên hiện tại trận nguyên cảnh giới chỉ là nhất tinh, hắn muốn thử xem mình có thể nhìn hiểu hay không nhị tinh trận pháp. 3. Bày trận. Thái thượng trưởng lão trực tiếp bày trận. Phía dưới những người kia cũng đều là thấy vô cùng nghiêm túc. Mặc dù trước đó bố trí nhất tinh sát trận uy lực cũng không nhỏ. Mà lại cũng có rất nhiều người đều sẽ không, nhưng bọn hắn đã nhìn qua rất nhiều lần, vì lẽ đó cũng không thấy đến thần bí, nhưng là nhị tinh trận pháp khác biệt, mỗi lần quan sát, bọn hắn đều có cảm giác không giống nhau. Thái thượng trưởng lão bày trận tốc độ vô cùng chậm. Cùng trước đó đồng giảng. Hắn một bên bày trận một bên giảng giải kinh nghiệm của hắn. Sau 2 giờ, trận pháp xong rồi. Tất cả mọi người đều nhắm hai mắt, phảng phất là tại cảm ngộ cái gì. Hạ Thiên ngẩn người, cái gì cũng nói không nên lời, lúc này Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mình bây giờ giống như thật trở nên cùng người khác khác biệt. Ta rốt cuộc hiểu rõ, ta hiện tại trong đan điền trận pháp là mộc hệ trận pháp, vì lẽ đó ta bố trí cấp 2 mộc hệ trận pháp thời điểm, hoàn toàn có thể bố trí đi ra, mà ta hiện tại chỉ cần là một lần nhìn mộc hệ trận pháp bố trí, chỉ cần là có người kiên nhẫn dạy ta, vậy ta liền có thể học được, nhưng là nguyên tố khác trận pháp, ta mặc dù có thể đạt được nhất định tăng thêm tốc độ. Nhưng cũng không thể trực tiếp học được. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn học xong. Cái này nhị tinh phòng ngự trận pháp, đại thụ hắn đã học xong. Đương nhiên, hắn còn không có tự mình bố trí, vì lẽ đó cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không một mạch mà thành. Tiếp xuống Thái Thượng Trưởng Lão lại kiên nhẫn giảng giải không ít sự tình, Hạ Thiên cũng là nghe phi thường rõ ràng. Giáo sư kết thúc về sau, Hạ Thiên vội vàng về tới động phủ của mình. Trở lại động phủ về sau, hắn ngay lập tức bắt đầu bày trận. Nhất tinh sát trận, sói hoang mộc. 3. Thành công. 10 phút, Hạ Thiên trực tiếp đem trận pháp này bố trí thành công. Ta lần thứ nhất bố trí chỉ dùng 10 phút, vậy nếu như ta tiến hành tôi luyện, tốc độ nhất định sẽ càng nhanh, dạng này lần sau gặp được quân nhị, ta cũng nhất định có thể có càng nhiều át chủ bài. Hạ Thiên trong tay còn có một cái nhất tinh trận bàn. Lúc trước hắn đang suy nghĩ chứa đựng trận pháp gì. Hiện tại học xong nhất tinh sát trận, hắn cũng trực tiếp dự định đem sói hoang mộc tồn đến bên trong. Dạng này lần sau hắn đụng phải quân nhị thời điểm, cũng không trở thành quá bị động. Nhị tinh phòng ngự trận pháp. Đại thụ. Nhất tinh trận pháp bố trí xong về sau, Hạ Thiên nghĩ đến nhị tinh phòng ngự trận pháp. 3. Trực tiếp bắt đầu bày trận. Nửa giờ sau, nhị tinh phòng ngự trận pháp đại thụ xuất hiện. Hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Hắn cảm giác mình trận nguyên đã toàn bộ tiêu hao sạch, nói cách khác, hắn hiện tại ngay cả một cái nhập môn trận pháp đều bố trí không ra ngoài. Xem ra ta xem như hiểu rõ đan điền của ta là mộc hệ đan điền, vì lẽ đó đang bố trí mộc hệ trận pháp thời điểm, chẳng những thời gian rút ngắn, mà lại tiêu hao trận nguyên cũng trở nên ít đi, vì lẽ đó ta mới có thể vượt cấp bố trí trận pháp, nếu như đổi lại là cái khác loại nhị tinh trận pháp, ta liền không khả năng bố trí đi ra. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Nói cách khác, chỉ cần hắn tiến hành luyện tập, vậy hắn liền có thể học được cái này nhị tinh trận pháp, mà lại tiếp xuống khoảng thời gian này, mỗi tuần hắn đều có thể học được một cái nhất tinh trận pháp cùng nhị tinh trận pháp. Đối với người khác mà nói, một năm có thể học được một hai cái trận pháp cũng không tệ rồi, liền xem như thiên phú cao, học được 4-5 cái đã nghịch thiên, thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn hiện tại chỉ cần là có người dạy, vậy liền có thể lập tức học được. Một năm về sau, Hạ Thiên đem thực sự hiểu rõ trận pháp chân lý. Đương nhiên, hắn hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tăng lên mình thực lực, bởi vì quân nhị là sẽ không cho hắn thời gian một năm, khoảng thời gian này, quân nhị nhất định sẽ lại tìm phiền phức, bất quá lần tiếp theo, Hạ Thiên cũng phải để quân nhị lần nữa vấp phải trắc trở. Lần trước, Hạ Thiên là dựa vào lắc lư bản sự đem quân nhị lắc lư đi, quân nhị khẳng định rất nhanh liền sẽ kịp phản ứng, nhưng là lần tiếp theo gặp mặt, Hạ Thiên liền sẽ để quân nhị càng thêm nghi hoặc. Hư hư thật thật giả giả. Đây mới là trò lừa gạt cảnh giới tối cao. Tiếp xuống mấy ngày nay, Hạ Thiên mỗi ngày đều tại nghiên cứu hai cái này trận pháp. Hắn chính là muốn dùng thời gian nhanh nhất đem hai cái này trận pháp triệt để nghiên cứu triệt để. Thiên phú cao. Đây là vốn liếng, nhưng cũng không phải là lười biếng lý do. Thiên phú càng cao, liền càng chăm chỉ. Đây chính là Hạ Thiên chuẩn tắc. 7 ngày sau. Lại đến lão sư giảng bài thời gian, Hạ Thiên đứng lên phiền phức a. Hắn hiểu được, quân nhị khẳng định hồ phục kích hắn. Đạp. Làm Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài, vừa đi ra 5 phút, quân nhị liền động thủ, quân nhị lựa chọn nơi này nguyên nhân một mặt là vì xuất kỳ bất ý, một mặt khác cũng là để Hạ Thiên không có khả năng trong thời gian ngắn trốn về động phủ của mình. Lại là ngươi Hạ Thiên đứng thẳng người. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi lần trước đùa nghịch ta đúng không, cố ý cùng ta chơi chiến thuật tâm lý. Quân nhị trùng điệp hừ một tiếng, hiển nhiên hắn trở về mấy ngày nay đã lặp đi lặp lại suy tư cùng Hạ Thiên đối chiến sự tình. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nhìn xem quân nhị nói nhảm nhiều quá, ngươi không động thủ, vậy ta liền động thủ. Đạp. Hạ Thiên không nói hai lời, nháy mắt xông tới. Trận bàn. Hắn trực tiếp phát động trận bàn, đem nhất tinh sát trận, sói hoang mộc phát ra. Hả? Trận bàn, nguyên lai là trận bàn, người gia hỏa này lại có nhất tinh trận bàn. Quân nhị lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên như thế một cái nhập môn tại hơn một năm tiểu tử trên thân lại có trận bàn, hơn nữa còn là nhất tinh trận bàn. Giết! Sát trận xuất hiện thời điểm, lực sát thương to lớn. Hừ! Bất quá thế mà hiển nhiên cũng là gặp qua sói hoang mộc, vì lẽ đó hắn biết sói hoang mộc mặc dù lực sát thương 10 phần, thế nhưng là nhược điểm cũng không ít, trực tiếp liền muốn công kích sói hoang mộc nhược điểm. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức xông tới. Trực tiếp đem quân nhị thân thể đá bay ra ngoài. Ầm ầm. Quân Nhị vì tránh né sói hoang mộc truy sát, hắn cũng là bị Hạ Thiên đá một cái bền chắc. Thật sự có tài, Quân Nhị sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó hắn cũng là trực tiếp bắt đầu động bản lĩnh thật sự. Nhất tinh trận pháp đối phó thánh cấp sơ kỳ người lực sát thương rất lớn, đối phó trung kỳ trở lên người, lực sát thương liền không đủ, đặc biệt là đối phó một cái trận pháp sư, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có kỳ vọng trận pháp này có thể thật đánh bại Quân Nhị, bất quá hắn vẫn là dựa vào một cái nhất tinh trận pháp liền đem Quân Nhị làm luống cuống tay chân. Ầm ầm. Vỡ vụn. Quân Nhị nhìn đúng thời cơ, trực tiếp đem cái này sát trận vỡ vụn. 3. Đúng lúc này, một cái khốn trận xuất hiện. Hạ Thiên khốn một trận cũng là tại vừa rồi liền bắt đầu bày trận. Thật nhanh. Hắn tính xong thời cơ. Tại sói hoang mộc biến mất nháy mắt, để khốn một trận thành công. Ngươi chậm rãi ở đây chơi đi, ta đi trước học tập. Hạ Thiên nói xong khoát tay áo, trực tiếp hướng về đại điện phương hướng đi đến. Đạp. Lửa giận. Quân Nhị trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, thật mẹ nó chính là một thiên tài, loại người này, tuyệt đối giữ lại không được. Hết chương 5656. Chương 5657 nửa năm bồi luyện. Người đang FPO. Học tập, cảm ngộ. Hạ Thiên mỗi ngày đều đang lặp lại lấy chuyện này, nhưng là hắn tuyệt không cảm giác nhàm chán, bởi vì hắn mỗi ngày đều tại tăng lên lấy mình thực lực. Thời gian nửa năm rất nhanh liền trôi qua. Nửa năm qua này, buồn bực nhất chính là Quân Nhị. Quân Nhị mỗi lần đều muốn tập kích Hạ Thiên, thế nhưng là hắn một lần đều không thành công qua, mà lại Hạ Thiên thường xuyên có thể xuất ra một chút thủ đoạn mới. Mỗi lần tại hắn muốn lần tiếp theo nhất định phải xử lý Hạ Thiên thời điểm, hắn đều bị Hạ Thiên trêu đùa phi thường thảm. Mỗi lần Hạ Thiên học được mới trận pháp hoặc là mới bản sự, tại thiếu người nhất thực chiến thời điểm, Quân Nhị luôn có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Quân Nhị cũng chính là cho Hạ Thiên làm nửa năm bồi luyện. Quân Nhị, ngươi thật là ương ngạnh a, ta đều có chút bội phục ngươi, đều nửa năm, ngươi phục kích ta 25 lần a, đến bây giờ đều không thể giết ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giết được ta sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt mình Quân Nhị. Quân Nhị nghị lực cũng đủ ngoan cường. Ngươi giết người của ta, ta sẽ vì hắn báo thù, ta cũng là đi ra lẫn vào, cái quy củ này nhất định phải nói. Quân Nhị mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng hắn đúng là xứng đáng hắn ưng thuận hứa hẹn, hắn tại nhập môn khu thời điểm nói là muốn giết Hạ Thiên, kết quả vẫn truy sát cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua. Không quản là người tốt, hay là người xấu, đều có tính cách của mình. Tinh Tuyệt Long Thần không phải ta giết, ngươi cũng nhìn thấy, là hắn tự sát, mà lại là hắn trước tìm ta phiền phức, hắn muốn giết ta, ta chẳng qua là không có để hắn giết chết mà thôi. Chẳng lẽ đây cũng là lỗi của ta? Hạ Thiên phi thường im lặng, Tinh Tuyệt Long Thần cốt khí phi thường cứng rắn. Mà lại cũng là một cái phi thường thích sĩ diện người. Hắn bại bởi Hạ Thiên về sau, trực tiếp tự sát. Hạ Thiên lúc ấy cũng không có muốn giết hắn ý tứ, nhưng là hắn lại giết chết chính mình. Đạp. Quân Nhị đi về phía trước một bước, ta không quản là bởi vì cái gì, dù sao nếu như không có ngươi, Tinh Tuyệt Long Thần sẽ không phải chết. Hắn là thủ hạ của ta, vậy ta liền muốn xử lý ngươi. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn là cùng Quân Nhị nói không thông, chỉ có thể dựa vào đánh. Gần nhất từ nơi này đi ngang qua không ít người. Mọi người cũng đều biết Quân Nhị muốn đối phó Hạ Thiên sự tình, vì lẽ đó thường xuyên có người ở đây xem kịch. Liền A Cường cũng sang đây xem tẩy qua, bất quá hắn cũng không có trợ giúp Hạ Thiên ý tứ, một phương diện Hạ Thiên gánh vác được, một mặt khác. Lần trước cứu Hạ Thiên, là muội muội của hắn ý tứ, lần này muội muội của hắn đang bế quan, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đi trợ giúp Hạ Thiên. Hắn cũng biết, Hạ Thiên cùng Quân Nhị ở giữa sự tình không dễ dàng như vậy. Liền xem như hắn nghĩ nhúng tay, cũng nhất định phải có lý do. Nếu như một mực tùy tiện trợ giúp Hạ Thiên, vậy liền thật là cùng đại sư huynh đối nghịch, đại sư huynh lửa giận hắn có thể không chịu đựng nổi. Vậy liền đánh đi. Hạ Thiên trải qua thời gian nửa năm, tại nội môn cũng không phải hạng người vô danh, Quân Nhị là xếp hạng 84 người, có thể cùng người như hắn chiến đấu, mà lại Hạ Thiên cơ hồ đều có thể toàn thân trở ra, bản thân cái này liền đại biểu Hạ Thiên thực lực. Mặc dù hắn không có khả năng cùng Quân Nhị một cái cấp bậc, nhưng tối thiểu nhất, thực lực không thể so với Quân Nhị chênh lệch nhiều lắm. Trận pháp. Hạ Thiên trận pháp tầng tầng lớp lớp, các loại thủ đoạn để Quân Nhị hoa mắt, cuối cùng thành công rời đi. Mỗi lần Quân Nhị cho là mình đã xem thấu Hạ Thiên thời điểm, hắn đều thất bại. 3. Ầm ầm. Quân Nhị lần này cũng là làm đủ chuẩn bị. Trực tiếp đem Hạ Thiên trận pháp hủy diệt. Vô dụng, đồng dạng mánh khóe ngươi đừng nghĩ thành công lần thứ hai. Quân Nhị lạnh lùng nói. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. 3. Một đạo lực lượng theo trên mặt đất dâng lên. Cấp 2 phòng ngự trận pháp, đại thụ. Ầm ầm. Một tôn đại thụ trực tiếp đem Hạ Thiên ngăn tại đằng sau tới đi, cấp 1 trận pháp ngươi có thể tùy tiện phá hư, vậy liền để ta nhìn ngươi làm sao tùy tiện phá hư cấp 2 trận pháp đi. Xoạt. Chung quanh những người kia tất cả đều há to miệng. Bọn hắn những người này đều là nghe nói một chút có quan hệ Hạ Thiên sự tình. Tại nhập môn khu hơn một năm liền trở thành nhất tinh trận pháp sư, hiện tại hắn mới tiến vào nội môn nửa năm A, hắn thế mà trực tiếp trở thành nhị tinh trận pháp sư. Cái này tốc độ tu luyện cũng quá nghịch thiên đi. Thiên tài đi, cái này nhất định lại là một cái siêu cấp thiên tài A, thế mà nửa năm liền theo nhất tinh trận pháp sư biến thành nhị tinh trận pháp sư, đây quả thực là một cái đại biến thái A, quá nghiêu 13. Khó trách Quân Nhị một mực sốt ruột muốn xử lý hắn A. Nguyên lai Quân Nhị đã sớm biết thiên phú của hắn, lo lắng hắn bị các thái thượng trưởng lão chú ý, cho nên mới sẽ gấp gáp như vậy. Hiện tại vô dụng, không quản Quân Nhị cỡ nào muốn giết hắn đều vô dụng, chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền đến các thái thượng trưởng lão trong lỗ tai, đến lúc đó các thái thượng trưởng lão khẳng định sẽ biết chuyện này, xuất hiện một cái dạng này thiên tài, các thái thượng trưởng lão chắc chắn sẽ không để hắn chết. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ. Tại thời khắc này, bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên không cần lại gánh tâm Quân Hai, mà lại từ hôm nay trở đi, Quân Nhị khẳng định cũng là không thể lại giết Hạ Thiên. Đáng ghét Quân Nhị sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vẫn luôn là muốn giết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ tốt, chẳng những không thể giết Hạ Thiên, mà lại trực tiếp đem Hạ Thiên ép tu luyện đến nhị tinh trận pháp sư cảnh giới. Phí công nhọc sức. Một cái mới vừa tiến vào đến nội môn người, hắn có thể cưỡng chế giết đi, sau đó được một chút xử phạt. Thế nhưng là một cái chỉ dùng nửa năm liền tu luyện tới nhị tinh trận pháp sư người, vậy thì không phải là người nào đều có thể giết. Hô! Hạ Thiên lắc đầu, không nói gì thêm, hắn là cố ý vào hôm nay mới bại lộ mình nhị tinh trận pháp, mặc dù tại thứ nhất tuần hắn liền đã học xong nhị tinh trận pháp, nhưng là nếu như trực tiếp sử dụng, vậy khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Mà lại làm như vậy cũng quá đột xuất, thậm chí ngay cả các thái thượng trưởng lão đều có thể biết giải mổ hắn. Coi như lúc ấy hắn muốn sử dụng, khẳng định cũng không thể thực hiện, bởi vì lúc ấy hắn còn sẽ không hiểu rất rõ trận pháp này, bày trận cần 2-30 phút, muốn kéo dài 2-30 phút lời nói, vậy hiển nhiên là không thể nào, Quân Nhị là sẽ không cho hắn cơ hội này. Vì để tránh cho phiền phức, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể tại nửa năm sau hôm nay sử dụng. Trực tiếp tạo thành như thế lớn oanh động. Mà lại chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ nội môn. Thiên tài xuất hiện. Thái thượng trưởng lão bọn hắn khẳng định sẽ cho nhất định đãi ngộ đặc biệt. Chủ yếu nhất là, bọn hắn có thể cho Hạ Thiên nhất định bảo hộ. Trước đó Quân Nhị nói qua, mấy cái người trở về sau, những người kia liền có thể đối phó Hạ Thiên, mặc dù mấy người kia không có khả năng có đại sư huynh mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối còn mạnh hơn Quân Nhị. Vì lẽ đó Quân Nhị mới có thể nói. Hạ Thiên tạm thời còn không muốn cùng những người kia cứng đối cứng. Vì lẽ đó hắn làm như vậy cũng coi là tạm thời cho mình tìm một cái cây dù bảo vệ. Hôm nay xem ra liền muốn tiếp vào các thái thượng trưởng lão triệu kiến. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trực tiếp đi hướng đại điện bên trong. Hết chương 5657. Chương 5658 thái thượng trưởng lão coi trọng. Người đăng FPO. Tin tức. Đây là lưu truyền nhanh nhất đồ vật. Hạ Thiên vừa tiến vào đại điện không có vượt qua 10 phút, thái thượng trưởng lão liền tìm tới cửa ngươi chính là Hạ Thiên cái kia mới nhập môn nửa năm tiểu tử. Cái này thái thượng trưởng lão Hạ Thiên quen thuộc, là 65 hào thái thượng trưởng lão, cũng là Hạ Thiên gia nhập vào lục thảo môn về sau cái thứ nhất giáo sư hắn thái thượng trưởng lão. Hạ Thiên cái thứ nhất nhị tinh phòng ngự trận pháp chính là cùng hắn học. Tham kiến thái thượng trưởng lão Hạ Thiên có chút cúi đầu. Không cần phải nói cái này. Trả lời vấn đề của ta. Tên kia thái thượng trưởng lão phi thường nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên, trước đó hắn giờ học thời điểm, có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm, vừa nói vừa cười, cũng không để ý phía dưới đệ tử nói cái gì, nhưng là hiện tại, hắn lại vô cùng nghiêm túc. Đệ tử gọi là Hạ Thiên, tiến vào nội môn nửa năm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi bây giờ là nhị tinh thái thượng trưởng lão hỏi lần nữa. Một hệ trận pháp có thể bố trí mấy cái nhị tinh, hệ khác làm không được, bất quá trận nguyên không đạt được nhị tinh trình độ. Hạ Thiên không có nói sai, hắn thời gian nửa năm này bên trong, trận nguyên còn chưa đủ đột phá nhị tinh trận pháp sư, bất quá hắn lại đem mấy cái kia nhị tinh một hệ trận pháp tôi luyện đến phi thường cường đại cảnh giới. Ha ha ha ha. Thái thượng trưởng lão trực tiếp phá lên cười, hơn một năm nhất tinh, nửa năm nhị tinh, ha ha ha ha. Hắn hiển nhiên là có chút nói năng lộn xộn, bất quá đó có thể thấy được hắn hiện tại là phi thường vui vẻ, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp biểu đạt ra tới. Hảo tiểu tử a, thái thượng trưởng lão vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, sau đó nói ra tiểu tử ngươi, từ nay về sau cùng ta lăn lộn. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, sau đó gấp vội vàng nói đa tạ thái thượng trưởng lão. Ta đã bao nhiêu năm chưa thấy qua giống ngươi như thế có thiên phú tiểu tử, tới, cho ta bố trí một cái trận pháp, ta nhớ được ta lớp đầu tiên dạy ngươi là nhị tinh phòng ngự trận pháp đại thụ đi. Thái thượng trưởng lão nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Theo ta đi, tìm một chỗ, ngươi bố trí cho ta nhìn. Thái thượng trưởng lão nói xong trực tiếp mang theo Hạ Thiên hướng phía sau đi đến. Bình thường đến nói, đệ tử là không thể tiến vào phía sau. Bởi vì nơi đó là các thái thượng trưởng lão nghỉ ngơi địa phương, nhưng là hiện tại thái thượng trưởng lão mang Hạ Thiên đi qua, vậy cũng không gì. 3. Bày trận. Hạ Thiên cũng không có giữ lại, hắn trực tiếp bắt đầu bày trận, bởi vì hắn muốn tăng lên mình, mà lại hắn muốn tạm thời tìm kiếm các thái thượng trưởng lão bảo hộ, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải biểu hiện ra giá trị của mình đến, bất quá đan điền sự tình hắn là sẽ không nói ra. Cái này tạm thời là lá bài tẩy của hắn. Bày trận. Nhị tinh phòng ngự trận pháp, đại thụ. 12 phút. Hạ Thiên chỉ dùng 12 phút liền bố trí thành công. Hảo tiểu tử thái thượng trưởng lão ở giữa cũng không có đánh gãy Hạ Thiên, nhưng là tại Hạ Thiên bố trí trận pháp kết thúc về sau, hắn cũng là ngay lập tức hô lên. Hưng phấn. Hắn hiện tại vô cùng hưng phấn, nửa năm ngươi liền có thể muốn một cái hai sao trận pháp tu luyện tới loại trình độ này, mà lại ta nhớ được ta chỉ diễn luyện qua một lần. Cái khác thái thượng trưởng lão hẳn là cũng không có diễn luyện qua loại trận pháp này mới đúng, thế nhưng là ngươi lại có thể ghi nhớ như thế hoàn mỹ, mà lại bày trận thủ pháp cùng phương thức cơ hồ cùng ta giống nhau như đúc. Hắn nhưng là một tên uy tín lâu năm trận pháp sư, liếc mắt liền nhìn ra đến Hạ Thiên tất cả đặc điểm. Ta chỉ nhìn quá dài lão đại nhân ngài bố trí qua trận pháp này. Hạ Thiên nói. Ý của ngươi là, ngươi xem qua một lần. Liền có thể bố trí thái thượng trưởng lão trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc, hắn hiển nhiên vẫn có chút không thể tin được, bởi vì nếu là thật người nếu là đều có loại bản lãnh này, cái kia trận pháp sư cũng sẽ không ít. Bình thường mà nói, loại trận pháp này là cần mình chậm rãi đi cảm ngộ, bọn hắn sẽ dạy thụ nội môn đệ tử trận pháp, mà lại sẽ cách một đoạn thời gian cho các đệ tử diễn luyện một lần, để các đệ tử không ngừng cảm ngộ, liền xem như đối một người, mỗi ngày lặp lại bố trí đồng dạng trận pháp. Chỉ cần đối phương cảm ngộ không đủ, đối phương cũng tuyệt đối học không được. Cảm ngộ là phi thường trọng yếu, mà lại khả năng tính toán cũng rất trọng yếu. Mặc dù hắn tại bày trận thời điểm giảng giải phi thường kỹ càng, thế nhưng là một cái hai sao trận pháp, bên trong cần phải có mười mấy vạn lần tính toán. Ai có thể trực tiếp ghi nhớ nhiều như vậy tính toán số lượng, mà lại mỗi người thủ pháp khác biệt, vì lẽ đó tính toán số lượng cũng là hoàn toàn khác biệt, cần mình đi tính toán. Vì lẽ đó cho dù chết nhớ cứng rắn cõng cũng là không thể thực hiện được. Đây chính là trận pháp. Thế nhưng là Hạ Thiên thành công. Ta cũng nghiên cứu thật lâu mới có thể thành công, bất quá ta đối một hệ trận pháp có thiên nhiên cảm ngộ lực, chỉ cần là một hệ trận pháp, ngài chậm rãi bố trí, từng chút giảng giải, vậy ta đều có thể ghi nhớ, sau đó trở về cố gắng nghiên cứu một đoạn thời gian, đều có thể bố trí đi ra, bất quá bố trí đi ra cũng không đại biểu uy lực lớn bao nhiêu. Ta còn cần chậm rãi tôi luyện. Hạ Thiên phi thường điệu thấp nói. Ân, không kiêu không gấp, là khối hạt giống tốt. Thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu. Đa tạ trưởng lão tán thưởng, Hạ Thiên nói. Lục thảo môn đã thật lâu đều không có người tốt như vậy người kế tục. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đi ngươi nơi đó cho ngươi đơn độc huấn luyện. Thời hạn là nửa năm sau chính là cuối năm xếp hạng thời gian. đến lúc đó ta chờ mong ngươi có thể hiển lộ tài năng. Thái thượng trưởng lão đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung lòng cảm kích của mình. Hắn thật là muốn thật tốt tạ ơn Thái thượng trưởng lão a. Ân. Đúng rồi, ngươi nói ngươi trận nguyên không đủ đúng không? Làm rất dễ, chỉ cần trận chân ngọc đủ, ngươi liền có cơ hội đột phá đến chân chính nhị tinh trận pháp sư, đến lúc đó ngươi bố trí nhị tinh trận pháp tốc độ sẽ lại đề thăng một chút, mà lại cũng sẽ không xuất hiện vừa rồi loại kia gật lực hiện tượng, mà lại bình thường tu luyện, ngươi trận nguyên dùng hết liền cần đi khôi phục, không thể tiếp tục tu luyện, nhưng là chỉ cần trận nguyên đầy đủ, ngươi liền có thể một mực không ngừng tu luyện, chỉ là có chút mệt mỏi, ngươi có thể hay không kháng trụ? Thái thượng trưởng lão nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Có thể, Hạ Thiên nói. Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, nơi này có 1000 khối trận ngọc, ngươi lấy về, cho ta ra sức tu luyện, ta ngày mai đi xem ngươi. Thái thượng trưởng lão nói thẳng. 1000 khối trận ngọc. Hút. Hạ Thiên cũng là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, cái số này thật là phi thường đáng sợ a. Trước đó ở ngoại môn thời điểm, một khối trận ngọc đô sẽ khiến bên ngoài những người kia tranh đoạt. Hiện tại nhiều như vậy trận ngọc, liền Hạ Thiên cũng cảm giác có chút hưng phấn a. Đúng rồi, ta đã phái người đi cảnh cáo quân nhị, từ nay về sau, hắn sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Thái thượng trưởng lão nói thẳng. Ân. Hạ Thiên rời đi đại điện. Khi hắn rời đi đại điện thời điểm, hắn cũng là thấy được quân nhị ở nơi đó đứng, lúc này quân nhị sắc mặt vô cùng khó coi, bên cạnh hắn cũng đứng 8 người đều tại các ngươi về sớm đến một ngày. Liền có thể xử lý hắn. Hiện tại cũng không muộn, một người trong đó nói. Hết chương 5658. Chương 5659 gặp một lần đánh một lần. Người đang FPO. 8 người này địa vị đều không nhỏ, xếp hạng cao nhất thậm chí đã bên trên 50. Hắn chính là thủy hệ trận pháp sư, Ngao Vân, cái khác mấy người xếp hạng cũng đều không thấp, tất cả đều là cao xếp hạng người. Quân nhị lúc này cũng là sững sờ, hắn nhưng là vừa mới thấy xong Thái thượng trưởng lão. Thì tính sao, hắn trên lục thảo bảng có xếp hạng sao? Chỉ cần còn chưa lên lục thảo bảng, cái kia ở phía trên liền vẫn là một cái vô danh tiểu tốt. Một cái vô danh tiểu tốt chết rồi, có bao nhiêu người sẽ để ý? Liền xem như đơn độc một hai cái Thái thượng trưởng lão tức giận, cái kia nhiều nhất cho chúng ta một điểm xử phạt mà thôi. Ngao Vân 10 phần tùy ý nói. Lục thảo bảng. Đây là lục thảo môn nhất có quyền uy bảng danh sách. Liền môn chủ cùng tất cả thái thượng trưởng lão cũng đều nhìn chằm chằm bảng danh sách. Chỉ cần xuất hiện tại trên bảng danh sách danh tự, kia cũng là sẽ có được sơn môn coi trọng, mà một khi trở thành 50 vị trí đầu, cái kia càng làm cho toàn bộ sơn môn đều muốn vì đó đèn xanh. Ngao Vân chính là xếp hạng thứ 50 người. Vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng địa vị của mình. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía trước một bước, đối phương hắn đều nghe được rõ ràng, nhưng hắn vẫn là tiến lên đi một bước. Nơi này 9 người, đều là trên bảng xếp hạng người, nếu như bọn hắn 9 cái liên thủ đối phó hắn lời nói, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Trận pháp sư liên thủ, đó cũng là phi thường khủng bố. Một cái trận pháp sư cùng ngươi đơn đấu, vậy ngươi khả năng sẽ chỉ cảm nhận được một điểm áp lực. Nhưng là nếu như 2 cái, 3 cái, 9 cái đâu? Bọn hắn chỉ cần một người ngăn chặn ngươi, sau đó cái khác 8 người bày trận, sau đó liền có thể từng bước trận pháp nện xuống đến, cuối cùng đưa ngươi sống sờ sờ đập chết. Hả, những người kia vốn cho là Hạ Thiên sẽ hướng lui về phía sau, lui về trong đại điện đi, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà đi về phía trước một bước. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi thẳng về phía trước. Khi hắn đi đến mặt của đối phương lúc trước, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười muốn giết thật là ta. Không sai, hôm nay ta liền muốn chơi chết ngươi, Ngao Vân nói. Tốt, ta muốn thấy nhìn ngươi lấy cái gì bản sự giết ta. Hạ Thiên nói xong lần nữa đi về phía trước một bước. Lúc này Hạ Thiên khoảng cách Ngao Vân chỉ có không đến 5 mét. Đạp. Tiếp tục. Hạ Thiên cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước đi. Lúc này người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn dám đi lên phía trước. Mà lại Hạ Thiên trong lời nói cũng tất cả đều là ý khiêu khích. Ngươi thật đúng là càn rỡ a, Ngao Vân sắc mặt lạnh lẽo. Nghe được Ngao Vân, Hạ Thiên lắc đầu, là ta cản rỡ, vẫn là các ngươi khinh người quá đáng của ta, tội trạng các ngươi sao, ta thậm chí cũng không nhận ra các ngươi, thế nhưng là các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền hùng hổ dọa người, ta tại nhập môn khu thời điểm, Tinh Tuyệt Long Thần chí ít đi tìm 7-8 ngàn người đánh qua ta, ta cơ hồ đi ra ngoài liền bị đánh, về sau ta cùng Tinh Tuyệt Long Thần trên lôi đài quang minh chính đại đơn đấu, hắn thua, mình tự sát, thế nhưng là cái này gọi quân nhị trực tiếp liền muốn giết ta, không có giết ta về sau, ta đi tới nội môn. Sau đó vẫn là đội ngũ không ngừng nghỉ cảnh truy sát, hiện tại còn trực tiếp tới 9 người muốn cùng một chỗ đối phó ta, ta liền muốn hỏi một chút các ngươi là rõ ràng liền muốn khi dễ ta đúng không? Yên tĩnh. 9 người đều không nói gì. Bọn hắn cũng đều minh bạch, đây đúng là khi dễ người, mà lại đối Hạ Thiên đến nói, cũng không công bằng. Bất quá thế giới này nguyên bản liền không có cái gì công bằng có thể nói. Trách thì trách tại ngươi trêu chọc phải không nên trêu chọc người đi. Ngao Vân sau khi nói xong trực tiếp liền muốn động thủ. Siêu. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể cũng động, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã đi tới Ngao Vân trước mặt. Nháy mắt xuất thủ. Hắn vừa rồi một mực đi lên phía trước, chính là vì khoảng cách Ngao Vân gần nhất khoảng cách, sau đó tiến hành đánh lén. Muốn chết, Ngao Vân đã nhìn ra Hạ Thiên ý đồ. Bất quá tại hắn cũng không có để ý, hắn là ra tay trước, mà lại hắn đối với mình tốc độ vô cùng tự tin, hắn có lòng tin tại Hạ Thiên công kích đến lúc trước hắn, dùng toàn lực của mình trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Tại thời khắc này, cường đại, Ngao Vân tại mình lực lượng phía trên lần nữa tăng thêm mấy phần, hắn cho rằng Hạ Thiên cái này hoàn toàn chính là mình muốn chết a. Không phòng ngự, trực tiếp tiến công. Bất quá dạng này hắn cũng liền đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Trực tiếp diệt sát. Quân nhị ánh mắt bên trong có một tia lo nghĩ, bất quá hắn nhìn thấy sự tình đã không cách nào cải biến về sau, cũng chỉ có thể kiên trì, chung quanh mấy người đều cho rằng Hạ Thiên lần này là triệt để eo phế đi, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều không có ra tay giúp đỡ. Oanh! Làm Ngao Vân nắm đấm đánh trước mặt Hạ Thiên lúc. Vô cực! Phốc! Ngao Vân nắm đấm phảng phất là đánh vào không trung đồng dạng, mặc dù Hạ Thiên cũng nhận nhất định lực rung động, bất quá hắn cũng không có lui lại tá lực, mà là nắm đấm tiếp tục đánh ra. Cẩn thận! Chung quanh mấy người vội vàng hô, bọn hắn vừa rồi đều coi là Ngao Vân một quyền này đã có thể đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài, vì lẽ đó Hạ Thiên công kích cũng không có bất kỳ chỗ dùng, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên cũng không có bị Ngao Vân đánh bay, cái kia Hạ Thiên nắm đấm cũng liền muốn đánh vào Ngao Vân trên thân. Đồng dạng là Hạ Thiên một kích toàn lực. Trúng đích. Vừa rồi Ngao Vân một quyền đã dùng hết khí lực của hắn, vì lẽ đó hắn bây giờ muốn cải biến mình lực lượng đã là không thể nào. Oanh. Ngao Vân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên khóe miệng cũng là chảy ra máu tươi. Hắn cùng Ngao Vân ở giữa cảnh giới chênh lệch quá lớn, bình thường đến nói, bất quá vô cực lực phòng ngự vẫn là rất nghịch thiên. Vừa rồi chỉ cần Hạ Thiên hướng lui về phía sau nửa bước, hắn liền một điểm tổn thương cũng sẽ không chịu, thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, điều này sẽ đưa đến thân thể của hắn nhận lấy nhất định tổn thương. Bất quá điểm ấy tổn thương cùng Ngao Vân so ra, hiển nhiên là không đáng chú ý. Ngao Vân hiện tại toàn bộ ngực đều xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Người muốn chết, xung quanh mấy người kia hung tợn xông về Hạ Thiên, lúc này bọn hắn cũng là muốn trực tiếp đối Hạ Thiên ý tứ động thủ. Ta khuyên các người tốt nhất đừng nhúc nhích, các người có thể hỏi một chút quân nhị, thái thượng trưởng lão đã cảnh cáo hắn, chỉ bất quá hắn cũng không có nói với các người qua mà thôi, các người hiện tại thử một chút, ai dám động đến ta, động ta, chính là không nể mặt thái thượng trưởng lão, đến lúc đó ta ngược lại là muốn nhìn các người ai có thể có ngày sống dễ chịu. Hạ Thiên cũng biết, nếu như 8 người này cùng tiến lên, mình không thể nào là đối thủ, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp chuyển ra thái thượng trưởng lão. Quân nhị sắc mặt phi thường khó coi. Thái thượng trưởng lão đi tìm ngươi rồi, một người trong đó hỏi. Ân, quân nhị nhẹ gật đầu. Mấy người kia nhướng mày, sau đó nhìn Hạ Thiên một chút, tiểu tử, ngươi đừng quá cản rỡ, hôm nay chúng ta tạm thời bỏ qua ngươi, lần sau gặp ngươi, chúng ta nhất định sẽ không cho ngươi quả ngon để ăn. Ta chờ. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, sau đó hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước, đi trong chốc lát. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ngao Vân, về sau gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Hết chương 5659. Chương 5660 trước năm thiên phú. Người đang ép tuy ô. Ác nhân. Hạ Thiên không muốn làm một cái ác nhân, nhưng là luôn có người buộc hắn đi biến thành một cái ác nhân. Đối phương những này ác nhân, Hạ Thiên chỉ có thể làm được so với bọn hắn càng ác, dạng này đối phương mới sẽ không lại đến trêu chọc chính mình. Hôm nay hắn đánh Ngao Vân. Đó cũng không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Hắn đánh lén Ngao Vân, để Ngao Vân thụ thương, khẩu khí này Ngao Vân là tuyệt đối không thể không ra, mà lại tại nhiều người như vậy mặt bị Hạ Thiên đánh, bản thân cái này liền là phi thường mất mặt sự tình, hắn nhưng là lục thảo bảng xếp hạng thứ 50 người. Nếu như nhẹ nhàng như vậy liền bị một cái tiến vào nội môn nửa năm người đánh bại. Vậy hắn vị trí cũng liền có tiếng không có miếng. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, những người kia cũng là vội vàng đi lên kiểm tra Ngao Vân tình huống. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Ngao Vân trong miệng phun ra. Lúc này Ngao Vân cũng là mặt đầy oán hận thần sắc. Ngao sư huynh quân nhị một mặt áy náy nhìn xem Ngao Vân. Ngao Vân thì là cắn răng, sau đó nói ra không thể giết, liền đánh cho ta dùng ám chiêu. Ân. Đám người nhẹ gật đầu. Không sai. Bọn hắn hiện tại không thể tùy tiện giết Hạ Thiên, nhưng là khu trong nội môn chiến đấu vẫn luôn là tồn tại, bọn hắn không thể giết, nhưng là có thể đánh, có thể tại Hạ Thiên trên thân đùa nghịch ám chiêu, có thể để Hạ Thiên từng chút cởi xuống thiên tài của hắn quang mang. Đến lúc đó Thái Thượng trưởng lão khẳng định cũng sẽ không chú ý tới hắn. Mà ngày đó, bọn hắn lại xử lý Hạ Thiên, chỉ sợ cũng liền sẽ không có bao nhiêu người hỏi tới. Đạp. Hạ Thiên đi tới động phủ của mình, hắn biết mấy người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá hắn cũng không có để ý, như là đã không trốn mất, vậy liền không cần thiết suy nghĩ nhiều cái gì, hắn chỉ cần thật tốt làm mình là được rồi. Chỉ cần cố gắng tu luyện, vậy hắn liền có thể dần dần rút ngắn chênh lệch của song phương. Cuối cùng thậm chí đánh chín đều không phải vấn đề. Cho đến lúc đó, Hạ Thiên còn có cái gì e ngại. Tiếp xuống, hắn cần phải làm là hấp thu trận ngọc. Chỉ cần cảm ngộ đầy đủ, trận ngọc liền có thể liên tục không ngừng gia tăng Hạ Thiên trận nguyên cùng trận pháp sư cảnh giới. 3. Bắt đầu. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Trực tiếp bắt đầu hấp thu. Một cái, hai cái, ba cái. Trọn vẹn hấp thu 10 cái. Sau đó Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhị tinh. Hắn hiện tại rốt cục có thể trở thành nhị tinh trận pháp sư, cái này tiết kiệm ta không ít phiền toái. Hạ Thiên hiện tại rốt cục nhị tinh trận pháp sư, trước đó Hạ Thiên mặc dù cũng có thể bố trí nhị tinh trận pháp, nhưng chỉ giới hạn trong mộc hệ, mà lại bày trận về sau, mình trận nguyên cũng liền không còn sót lại cái gì, nhưng là bây giờ, có trận pháp đan điền tồn tại. Hạ Thiên trận nguyên trực tiếp so trước đó nhiều gấp 10. Nói cách khác, hắn hiện tại liền xem như liên tục bố trí 10 cái nhị tinh trận pháp cũng sẽ không đem mình trận nguyên tiêu hao sạch sẽ. Phải biết. Bình thường đến nói, một cái hai sao trận pháp sư, chỉ cần liên tục bố trí hai cái hai sao trận pháp, trận nguyên liền sẽ tiêu hao hết rồi, liền xem như một chút thực lực đặc thù người, liên tục bố trí ba cái cũng là cực hạn, trừ phi có trận bàn phụ trợ, như thế ngược lại là có thể nhiều bố trí một cái, hơn nữa còn cần đơn giản nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn bố trí một hệ trận pháp, trực tiếp liền có thể bố trí 10 cái. Bất quá Hạ Thiên đoán chừng, nếu là bố trí cái khác loại trận pháp, cái kia tối đa cũng chính là 5 cái tả hữu. Khốn trận, ta hiện tại có thể thăng cấp đan điền ta bên trong khốn trận, nhưng là bây giờ ta còn sẽ không nhị tinh cường đại khốn trận, xem ra ngày mai phải thật tốt cùng Thái Thượng trưởng lão học tập một cái. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn trận pháp trong đan điền. Sáng sớm hôm sau, Thái Thượng trưởng lão thật sớm liền đến. Động phủ của bọn hắn chỉ có chính mình có thể tiến đến. Đệ tử khác là vào không được, nhưng là các Thái Thượng trưởng lão khác biệt, bọn hắn có thể tùy tiện đi vào đến bất kỳ một người động phủ cùng sân nhỏ. Tham kiến Thái Thượng trưởng lão, Hạ Thiên có chút khom người. Ồ không tệ a, thế mà tu luyện đến nhị tinh. Thái Thượng trưởng lão sững sờ. Ngài nhìn ra Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Thái Thượng trưởng lão. Đương nhiên, đây đều là một chút tiểu kỹ xảo, người mặc dù bây giờ là nhị tinh trận pháp sư. Nhưng thứ ngươi phải học còn có rất nhiều, tỉ như nhìn đối phương cảnh giới, đối phương thuộc tính các loại, đây đều là một loại tiểu kỹ xảo, còn có một số càng thêm thực dụng đồ vật. Từ hôm nay trở đi, ta truyền thụ ngươi trận pháp sẽ phi thường ít, ta chủ yếu chính là muốn giáo sư ngươi những kỹ xảo này cùng cái khác phụ trợ loại năng lực, để ngươi toàn phương diện tăng lên. Thái thượng trưởng lão nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch, mặc dù tinh vị càng cao, thực lực liền càng mạnh, nhưng rất nhiều phụ trợ năng lực có thể để cho mình thực lực tổng hợp đều tăng cường. Có cái gì phi thường muốn học trận pháp hôm nay ta sẽ dạy ngươi, từ nay về sau, ta sẽ 2 tháng mới dạy ngươi một cái trận pháp. Thái thượng trưởng lão nói, hắn cũng cho rằng thăm thì thâm, bình thường đến nói, một trong đó môn đệ tử, 3 năm tu luyện một cái trận pháp, vậy coi như là thật tốt. Mặc dù Hạ Thiên tiếp nhận nhanh, nhưng hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên ham hố. Hắn là muốn để Hạ Thiên toàn phương diện tăng lên. Nhị tinh khốn trận, Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, vậy ta hôm nay liền dạy ngươi nhị tinh mộc hệ khốn trận, trưởng mộc, tu luyện tới cực hạn, có thể ngăn trở thánh cấp hậu kỳ cao thủ 30 phút liên tục công kích. Thái thượng trưởng lão nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trưởng mộc. Đây là một loại phòng ngự tính phi thường phụ trách trận pháp. Trận pháp này muốn so trước đó Hạ Thiên học nhị tinh trận pháp phụ trách rất nhiều. Đặc biệt là tại tính toán phương diện. Hạ Thiên có thể tưởng tượng, loại này phụ trách tính toán, bình thường nhị tinh trận pháp sư căn bản là học không được. Thế nào Thái Thượng trưởng lão phảng phất là vì cố ý thăm dò Hạ Thiên năng lực học tập đồng dạng, trước đó Hạ Thiên nhìn qua trận pháp đều có thể học, đương nhiên, là hắn cố ý chậm rãi giáo sư tình huống dưới. Hắn hiện tại cũng muốn nhìn xem, như thế phụ trách trận pháp, Hạ Thiên có hay không còn có thể học được. Chờ mong. Hắn một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Ân. Nhìn xem Hạ Thiên gật đầu, Thái Thượng trưởng lão trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười kỳ tài a. Thật sự là kỳ tài a, lục thảo môn nhóm này trong hàng đệ tử, thiên phú của ngươi có thể tiến vào trước năm. Trước năm. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ. Hắn mặc dù không có đem bản lãnh của mình hoàn toàn bạo lộ ra, bất quá bại lộ đã đầy đủ nhiều, nhưng cho dù là dạng này, thiên phú của hắn thế mà chỉ là nội môn trước năm. Lục thảo môn có thể cũng không phải là một cái cỡ nào lớn sơn môn. Bởi vậy có thể thấy được. Tử Vân dãy núi đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Đương nhiên, Hạ Thiên vẫn luôn không cho rằng mình mạnh bao nhiêu thiên phú, lúc trước hắn tất cả địch nhân, thiên phú đều mạnh hơn hắn, kỳ ngộ đều tốt hơn hắn, thực lực cũng đều cao hơn hắn, có thể cuối cùng, đứng ở chỗ này vẫn là hắn. Đã không tệ, người mới vừa vặn gia nhập sơn môn, còn không thể hiện được tới, mà lại xếp hạng trước 4 người không phải người bình thường. Thái Thượng trưởng lão phảng phất là xem thấu Hạ Thiên tâm tư. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, tiếp xuống ta chính là muốn để ngươi thực lực tổng hợp tăng lên, đến lúc đó, ngươi năng lực tác chiến sẽ so hiện tại mạnh hơn 10 lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.